Chính pháp môn đại nhất nghĩa rộng lớn vi diệu có hai phần C1 hỏi 108 câu. Ở đây ta hỏi đúng 108 câu, không dư không thiếu. Như vậy thì cái hỏi đó nó mang cái ý nghĩa gì? Đó là một cái nghi vấn mà đáng thì chúng ta phải lưu tâm. Bởi vì như người tu tịnh độ sống sâu chuỗi có bao nhiêu hộp? 108 hộp. Bởi vậy cho nên 108 đó là tượng trưng cho hết thải chúng sinh và ngoại cảnh hay là thế giới đều trùm ở trong đó. Cũng như chúng ta thường nói cái gì mà nhiều lắm thì nó cả trăm, phải không? Số trăm nó không phải là nhiều lắm mà nó cả trăm, mình biết nó nhiều lắm. Thì cái số nhiều mà ở đây nếu kể hết thì trong nhà Phật lấy số 108 làm cái số tột. Bởi vậy cho nên khi Ngài Đại Huệ Ngài hỏi 108 câu là để nói lên rằng tất cả pháp ngược thế gian ngã nhân và tất cả pháp bên ngoài đều nằm gọn ở trong đây. Đó, bởi vậy nên mới đi luôn 108 câu. Chứ bình thường các kinh khác hỏi câu nào thì giải đáp câu ấy, phải không? Chứ không có hỏi một mạch 108 câu nhớ đồng đáp. Do đó nên học ở đây thì chúng ta thấy qua 108 câu chúng ta chỉ học danh từ thôi. Chứ còn cái ý thâm trầm là ở cái chỗ không có cái pháp thật. Bởi vậy cho nên 108 câu đến chừng đáp Đức Phật chỉ dùng một chữ phi và một chữ bất là đủ rồi. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ nói kệ tán Phật rồi tự trình danh tánh: con tên là Đại Huệ, thông đạt được Đại Thừa, nay đem 108 câu thưa hỏi Bậc Tôn Tối Thượng. Bậc Tôn Tối Thượng tức là Phật. Như vậy thì ở đây Ngài tự khoe mình hay là tự làm gì? Nói rằng không đạt được Đại Thừa. Như vậy có phải khoe không? Mới nghe dường như khoe mà không phải. Thì đây là muốn nêu lên cái thâm ý. Ngài là cái người đã thông suốt về Đại Thừa. Cho nên những cái hỏi của Ngài ở đây là nhắm thẳng vào Đại Thừa chứ không có pháp nào khác nha. Cho nên lời giải: Bồ Tát tự nói thông đạt Đại Thừa vì vốn người đương thời và kẻ hậu thế biết nghĩa hỏi đây đều là chỗ thiết yếu của nhất thừa, chẳng phải nghĩa sai biệt của các thừa. Đó. Như vậy thì nêu lên đó để biết cái trọng tâm hỏi của Ngài. Bậc thế gian giải tức là Phật, nghe kệ kia rồi quán sát tất cả chúng bảo các Phật tử rằng: Phật tử các ông, nay cho mặt tình hỏi, tôi sẽ vì các ông nói cảnh giới tự giác. Ở đây Đức Phật xác nhận Ngài nói là nói cái cảnh giới tự giác chứ không phải nói cái cảnh giới bên ngoài. Cho nên bao nhiêu cái lời chỉ dạy trong kinh đều nhắm vào cái cảnh giới tự giác hết. cảnh giới tự giác là chỗ chứng của chư Phật trong mười phương và ba đời. Trong quyển bốn lặp đi lặp lại xét rõ trọn không ngoài ý này, nên trước vị nêu bài ra. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ nhân lời Phật đã nói, đảnh lễ với chân Phật, chắp tay cung kính dùng kệ hỏi rằng: thế nào tịnh niệm kia, thế nào niệm tăng trưởng, thế nào thấy si hoạt, thế nào hoạt tăng trưởng, thế nào quá tướng cõi và các chúng ngoại đạo, cớ sao không thọ thứ, vì sao gọi vô thọ? Đây là một lố danh từ mà ông đưa ra, ông hỏi là giải với giải. Niệm là vọng giác, si hoạt là bất giác. Nên ở đây hỏi tịnh niệm thì cái niệm là chỉ cho vọng giác. Vọng giác thì chúng ta quen dùng là gì? Là vọng tưởng, phải không? Thành cái vọng tưởng nó thuộc về cái vọng mà có biết, cho nên gọi là vọng giác. Còn si hoạt là bất giác, thì cái bất giác là cái gốc, vọng giác là cái ngọn. Chân như không tánh, bất giác vọng động, kiến hoạt vừa sanh liền có vọng giác. Như vậy thì từ cái thể chân như, từ cái thể chân như rồi sanh ra bất giác, rồi từ bất giác mới có kiến hoạt, rồi từ kiến hoạt mới có vọng giác. Như vậy tỉnh đi tới hai ba chặng. Thì giờ chúng ta có thể tạo ví dụ, ví dụ như từ mặt biển phẳng rồi cái khởi sóng, mà khi sóng nó vỗ mạnh rồi thì trên sóng nó có sanh cái gì? Bọt. Thì như vậy thì sóng tạm ví dụ cho là bất giác, rồi còn cái mặt phẳng của nước đó, là ví dụ cho chân như không tự tánh, không có giữ tự tánh, cho nên gió thổi sóng lớn dấy lên, cho nếu nó có giữ thì chắc không có dấy sóng. Vì vậy cho nên giấy sống là dụ cho bất giác, rồi từ bất giác sẽ sanh ra vọng giác, nha. Sống nó đùa sẽ sanh ra bọt, thành cái bọt là một lớp sau nữa. Thì như vậy thì chúng ta hiện giờ tu, mình cho cái vọng giác đó là hư dối, đừng có lầm nó, để trở về cho chỗ cái gốc của nó, để phá cho được cái suy hoạt ban đầu là cái bất giác đó. Nên đây mới nói muốn sạch vọng giác thì phải tìm tột chỗ khởi vọng giác. Bây giờ mình muốn cho hết cái vọng giác là vọng tưởng đó, thì phải tìm tột cái chỗ khởi của vọng giác. Muốn ngộ bất giác thì cần xét cùng chỗ sanh bất giác. Cái bất giác từ đâu mà sanh? Chừng ấy mới biết chân như không tánh là mật chỉ của chư Phật, nên phải hỏi trước. Cái chân như không tán khởi cái bất giác, bất giác rồi có kiến hoạt mà sanh ra vọng giác, thì như vậy đó là cái gốc của cái chỗ trở về đó. Cõi tức là cõi nước, quá tướng là tất cả tướng biến hóa trong lục đạo. Như vậy thì những cái tướng ở trong lục đạo này gọi là tướng biến hóa. Như mình bây giờ ở đây, cái tướng người này kẻ kia là nam là nữ vân vân là tướng gì ha? Quá thiệt. Mình thì thấy thiệt, phải không? Nhưng với con mắt Phật Bồ Tát thấy là tướng quá, tướng quá hiện chứ nó không có thiệt. Tại sao? Bởi vì tạm có đó rồi mất. Bây giờ giả sử như có người nào sống được chừng 1 triệu tuổi, 1 triệu năm, thì nhìn lại cái sống mấy chục năm này thì nhìn mà thấy có tức cười không? Vì mà cái chú đó thấy lây quay, ít bữa giờ lại mất tiêu, phải không? Rồi cái chú kia ra đợi, lây quay, ít bữa mất tiêu. Thì như vậy những cái hình dáng và thấy rồi mất, và thấy rồi mất, không nói là giả dối, là hư huyễn là gì, phải không? Thường thường mà nói cái đó là huyễn, cái đó là giả dối là tại sao? Có hay là không có? Có mà nó không bền, không chắc. Ví dụ như bọt nước hay bong bóng nước có hay không? Có chứ, nhưng mà nó gió qua cho nó bể, hoặc là mình đụng tới thì nó nát. Bởi vậy cho nên có mà không bền chắc thì gọi đó là quyển, là quá à. Chứ đừng nói quyển quá là không ngơ. Trước nói ngoại đạo, sau đề ra vô thọ, đó là muốn biện sự sai biệt của tà chánh. Người ngoại đạo là tà, vô thọ là chánh. Vô thọ là mâu ni tịch tỉnh. Mâu ni tịch tỉnh là gì? Tức là chỉ cho pháp thân chẳng thọ một pháp, lìa các tướng trạng. Cái ý câu này quý vị nhớ, trong nhà thiền có ai hỏi một câu na ná như vậy không? Có ai hỏi không? Ông Bàn Long Quẩn, ông hỏi Mã Tổ câu gì ha? Người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì, phải không? Thì Mã Tổ trả lời sao? Chừng nào ông hớp một hớp mà cạn hết cái nước Tây Giang, ta sẽ vì ông mà nói, phải không? Thì chữ vô thọ là mâu ni tịch tỉnh, tức là pháp thân chẳng thọ một pháp, tức là không có bạn. Còn có thọ là có bạn. Cho nên nó lìa các tướng trạng, đó là đâu có bạn. Cho nên khi hỏi người không một pháp làm bạn, không, người không có cùng muôn pháp làm bạn là người gì, thì không cùng muôn pháp đó là lìa các tướng trạng đó, không thọ một pháp đó. Thì đó là để chỉ cho cái người này. Mà người này trên ngôn ngữ nói được không? Được không? Vì người này là cái người mà vượt khỏi cái đối đãi của ngôn ngữ. Bởi vậy cho nên Ngài mới phương tiện bảo ông hớp một hớp là cạn nước Tây Giang, cái gì ông nói. Thì nghe đó cái ông ngộ, còn mình nghe đó thì coi kỳ quặc, phải không? Bởi vì ông biết, ông hỏi cái người đó, mà cái người đó thì không có mở miệng được, cho nên mới nói một cách khéo léo. Như vậy thì Mã Tổ Ngài nói câu nói đó có giống cái hét của Ngài Long Tế không? Tuy nói mà không có nói gì hết. Thứ là thứ lớp các địa, Kinh Kim Cang nói do pháp vô vi mà có sai biệt. Cùng tu cái pháp vô vi mà có các cái quả chứng sai biệt. Thí dụ chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, phải không? Những vị đó đều căn cứ theo pháp vô vi mà tu, nhưng mà tại sao lại có sai biệt? Vì chưa viên mãn. Trong cái khi chưa viên mãn đó cho nên thấy có sai khác, vì vậy mà nói có sai biệt. Cớ sao gọi Phật tử giải thoát đến chỗ nào, ai phượt ai giải thoát, những gì cảnh giới thiền, tại sao có ba thứ ba thừa, cuối mong vì giải nói, duyên khởi chỗ nào sanh, thế nào tác sở tác, thế nào đồng dĩ thuyết, thế nào là tăng trưởng, thế nào vô xác định và cùng diệt chánh thọ, thế nào là tưởng diệt, vì sao từ đỉnh giác, thế nào tạo tác sanh, tiến đi và giữ thân, thế nào hiện phân biệt, thế nào sanh các địa. Câu giải thoát đến chỗ nào, tức là câu thứ hai của đoạn này đó, là muốn hiển bài mâu ni tịch tỉnh không có phượt thoát, nên nói tiếp ai phượt ai giải. Bởi vì đứng về mặt pháp thân thì không có gì gọi là trói buộc, mà không có gì trói buộc thì không có gì là giải thoát, phải không? Có trói thì mới có mở, mà không trói lấy gì mở. Cái thân chúng ta bị nghiệp, cho nên nói là nghiệp nó trói buộc. Còn cái pháp thân thì nghiệp nào mà trói, cho nên pháp thân nó không có trói buộc. Vì vậy mà mình nói trói buộc là căn cứ trên cái thân hư dối này. Chứ nếu xét cho kỹ trên pháp thân thì không cái gì là trói, là phượt hết. Bởi vậy nên trong nhà thiền có ai hỏi gì giải thoát đó, Tổ Đạo Tín khi còn làm sa di đó, hỏi Ngài Tổ Tăng Tán rằng Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng dạy con phương pháp giải thoát, phải không? Rồi Ngài hỏi lại, ai trói buộc ngươi? Cái Ngài tiều hồi nó dạ không có ai trói buộc hết. Cái cầu giải thoát làm gì? Cái ông ngộ, phải không? Ông ngộ được cái thể không giải thoát, không có trói buộc đó. Có trói mới có mở, không trói làm gì mở. Nói không có giải có phược là bởi mê ngộ vọng thấy mà thôi. Mê thì gọi là trói, mà ngộ thì gọi là giải. Như vậy thì cái đó là căn cứ trên cái mê ngộ, mà cái thể chân thật nó không có mê ngộ, cho nên không có trói và mở. Cảnh giới thiền là chỉ các thiền định của phàm thánh. Duyên khởi là pháp do nhân duyên sinh ra. Chữ tác, sở tác là nghiệp quả, năng tác và sở tác. Chữ đồng dĩ thuyết là chỉ ngoại đạo, tà thuyết. Tức là ngoại đạo thì có là những cái thuyết có đồng, có khác nhau, cho nên gọi là đồng dĩ thuyết. Tăng trưởng là nhân gì? Tăng trưởng trong nhân quả, tăng trưởng nhân quả trong tam giới. Nói là tăng trưởng đó là do cái nhân gì mà làm cho tăng trưởng nhân quả trong tam giới. Vô sắc định là tứ không, diệt chánh thọ là diệt tịnh định, tưởng diệt là vô tưởng định. Từ định giác là hỏi Như Lai vì sao từ định mà giác khởi các tác dụng. Thị hiện thân có đi có đứng, hiện phân biệt là hiện nói các thứ pháp sai biệt. Sanh các địa là kiến lập hành tướng các địa. Như vậy thì đã giải những danh từ thôi, chứ không có nói cái lý thâm sâu. Ai người phá ba cõi, ở đâu thân thế nào, vãng sanh đến chỗ nào, thế nào tối thắng tử, nhân gì được thành thông và tự tại tam muội, thế nào tâm tam muội tối thắng vì con nói. Phá ba cõi là chỉ chung cho hàng tam thừa ra khỏi tam giới. Hàng tam thừa mà ra khỏi tam giới gọi là phá ba cõi. Mình đang tu đây mình có phá ba cõi không, hay là xây dựng ba cõi? Cái nào phá là xây dựng? Nếu mà nuôi dưỡng tham sân si đó là xây dựng ba cõi, phá hoại tham sân si là phá ba cõi. Đã ra khỏi tam giới, trụ ở chỗ nào, thọ những thân gì, vãng sanh đến chỗ nào. Khi ra khỏi tam giới rồi, lúc đó trụ ở đâu, rồi thọ thân như thế nào, vãng sanh đến chỗ nào. Nói thánh nhân tam thừa đồng ra khỏi tam giới, song thân và cõi chẳng đồng, ứng và quá mỗi vị có khác. Vì gì ra khỏi tam giới mà mỗi vị sử dụng như thanh văn thừa cũng ra khỏi tam giới, nhưng mà cái chỗ về cái ngộ, cái đạt được gọi là chứng quả nó có khác với duyên giác thừa. Thì duyên giác thừa nó có khác với bồ tát thừa. Vì vậy mà nói rằng ứng và quá mỗi vị có khác. Tối thánh tử là chỉ cho chư bồ tát. Thành thông là sáu pháp thành thông. Tam muội dịch là chánh thọ, chánh thọ tức là chánh định. Tâm tam muội là tâm trụ trong chánh định, cùng với pháp chánh định đồng hay khác. Thế nào gọi là tà, thế nào ý và thức, thế nào sanh cùng diệt, thế nào thấy rồi hoàn, thế nào là chủng tánh, phi chủng và tâm lượng, thế nào kiến lập tướng và cùng nghĩa phi ngã, thế nào không chúng sanh, thế nào thế tục thuyết. Đây mới giải thích tàn là tàn thức, ý là thức thứ bảy, thức là thứ sáu và năm thứ trước. Thức tức là thức thứ sáu và năm thứ trước. Như vậy ở đây nói tàn, ý và thức chia làm ba. Còn ở trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là tâm, ý, thức. Tỷ vì ở trong nó giải chữ tâm là gì? Tâm là tích tụ, tích tụ có nghĩa là tan đấy, phải không? Rồi ý là tư lương, thức là phân biệt, nó chia ra ba cái đó. Tâm là tích tụ, là chứa nhóm các chủng tử. Rồi ý là tư lương, tức là suy lường ở trong. Thức là phân biệt, nó chia ra ba thứ như vậy. Sanh diệt là các căn thức hiện ra sanh diệt. Thấy là thấy được cái sanh diệt. Hoàn là trở lại cái không thấy, tức là trở về cái gốc đó. Đồng một tâm này mà có riêng biệt là tà, ý và thức. Như vậy thì nguyên là một tâm thôi, mà phân ra có tà, có ý và có thức. Rồi có khác là thấy sanh diệt và thấy chẳng sanh diệt. Thấy bên này sanh diệt, bên kia hết sanh diệt, thì bên sanh diệt gọi là phàm phu, mà bên chẳng sanh diệt thì gọi là thánh nhân. Cái mê ngộ hư vọng này thải đều không thể có. Chủng tánh là tam thừa chủng tánh, phi chủng là không có chủng tánh, chỉ cho ngoại đạo và chúng chuyển đề. Phi chủng là không có chủng tánh, nhưng bây giờ chủng tánh là chỉ cho tam thừa chủng tánh, tức là có chủng tánh trong ba thừa thanh văn duyên giác bồ tát. Thì bây giờ ở đây mình có chủng tánh nào ha? Chủng tánh nào có hay không có? Có chủng tánh thanh văn hay duyên giác hay bồ tát? Có không? Nghi ngờ quá. Học mà nghi không biết mình đưa thở cái chủng tánh nào. Mình có chứ, mình cũng có chủng tánh thanh văn bồ tát đầy đủ. Khi mà thọ tùy theo giới không phải chủng tánh thanh văn là gì? Để thọ bồ tát giới không phải chủng tánh bồ tát là gì? Thọ giới là gieo hạt giống, phải không? Thì đó có chủng tánh rồi, đâu phải không có, đâu có lọt chỗ nghi ngờ. Nếu phi chủng tánh là ngoại đạo hoặc là chúng chuyển đề. Tâm lượng là đồng một tâm mà mỗi cái có trình lượng vậy. Kiến lập tướng là tướng ngã, nghĩa phi ngã là tướng vô ngã. Nghĩa là mình nói kiến lập tướng là chỉ cho cái tướng ngã, còn nói phi ngã là chỉ cho cái tướng vô ngã. Chúng sanh là nói khác của tướng ngã, tức là đối với ngã và pháp vốn không có chúng sanh, mà đối với thế tục nói có, đó là sao? Đúng ra thì ngã và pháp vốn không có chúng sanh, nhưng vì đối với thế tục mà nói có, phải không? Như vậy thì nói rằng ngã và pháp vốn không có chúng sanh, thì cái điều này dễ hiểu không? Ngã là thân này, pháp là sự vật, nên là vốn không có chúng sanh, mà đối thế tục thì nói là có. Bởi vì nếu nhìn như con mắt trí tuệ của La Hán hoặc Bồ Tát thì thấy ngã là thân nông quẩn không thiệt, phải không? Mà thân nông quẩn không thiệt thì cái gì là chúng thiệt chúng sanh? Pháp cũng là tứ đại duyên hợp không thiệt, thì có pháp nào là thiệt? Như vậy thì ngã pháp giúp không thiệt, nhưng với con mắt thế tục thì tạm nói nó là chúng sinh. Thì chúng sinh còn tạm nói hướng nữa là, hướng nữa là cái gì? Hướng nữa là tên A tên B, phải không? Tên A tên B thiệt hay giả? Vậy mà ai kêu tên mình nói câu nặng nặng cái thì biết, phải không? Thiệt thì, thiệt thì nó mới có tình chuyện, nếu giả thì có tình chuyện không? Cho nên mình vì mê lầm lâu đời rồi, cái không thiệt mà cứ ngỡ rằng nó thiệt. Vậy nên rồi cố chấp. Thế nào là đoạn kiến và thường kiến chẳng sanh? Tại sao Phật ngoại đạo tướng đó chẳng trái nhau? Thế nào đời sau này có các thứ bộ khác? Thế nào không, tại sao? Thế nào là ngoại sắc na? Chỉ đoạn và thường đều là tà kiến ngoại đạo. Nhưng nhìn theo cái đoạn kiến, nhìn theo tà kiến, thường kiến đều là ngoại đạo hết, đều là tà kiến ngoại đạo. Thì bây giờ kiểm điểm lại coi ở thế gian này người ta nhìn theo cái gì, thường hay đoạn. Thí dụ như giới thân này người ta nói hoặc là chết rồi hết, hoặc là chết rồi linh hồn còn mãi mãi, phải không? Có hai cái đó thôi chứ gì, có cái nào khác không? Không có khác. Thì như vậy đều nằm ở trong cái gì, đoạn kiến và thường kiến thôi, chứ không có khác. Bởi vậy nên thế gian không có thấy được cái lý thật là bởi chấp một bên. Chẳng sanh là chẳng sanh hai kiến chấp này, tức là chánh pháp Như Lai. Nếu mình không có thấy hai đối đãi là còn mãi hoặc là mất đó, thì đó là cái chánh pháp của Phật. Phật cùng mãi đạo tướng chẳng trái nhau là gồm vào một tâm bình đẳng mà nói vậy. Phải tại sao Phật và mãi đạo không trái nhau? Là bởi vì Phật mãi đạo cũng đều là tâm bình đẳng như nhau, nhưng mà vì mê lầm chấp cho nên gọi là mãi đạo, giác ngộ thì gọi đó là Phật. Bộ khác là sau khi Phật diệt độ, đệ tử kiết tập kinh bộ mỗi phần có khác, nói một tâm bình đẳng, Phật cùng ngoại đạo không khác, mà đệ tử trong pháp của Phật trở lại thấy có khác là sao? Nên là đối với ngoại đạo, nhìn ngoại đạo và Phật còn không khác, huống nữa là trong đệ tử Phật mà còn thấy có khác là sao vậy? Bây giờ trong đệ tử Phật mình bây giờ mình thấy có khác nhau không? Khác không? Thấy có khác rõ ràng. Không là các pháp tánh không, hiện thấy các pháp mà nói không đó là sao? Sát na là niệm rất vi tế, niệm niệm chẳng dừng, sát na chẳng trụ, không phải chỗ biết của người vô trí. Nghĩa là sát na là cái niệm hết sức là tế nhị, hết sức là nhỏ nhiệm. Bởi vậy cho nên thân này nói nó sinh diệt từng sát na, phải không? Nó sinh diệt từng sát na mà mình thấy không? Ví dụ như cái đồng hồ thì mình có thể mình dễ thấy là thấy nó mấy giờ, rồi còn dễ thấy hơn nó là bao nhiêu phút, còn quá cái đó nữa thì mình dễ thấy không? Khó thấy. Nhưng mà cái kim đồng hồ đâu phải nó nhảy cái một phút, phải không? Như vậy thì trước khi được một phút nó đã qua bao nhiêu cái tích tắc rồi nó mới tới một phút. Mà một cái tích tắc của nó, cái kia nó xây dịch từ từ rồi mới tới phút, tới phút rồi mới tới giờ. Như vậy thì trong cái xây dịch đó mình chỉ thấy cái thô mà không thấy cái tế. Cũng như vậy trong con người mình chỉ thấy mình già từ một năm, hoặc là thấy tế nhị lắm là một tháng, phải không? Khá nữa là thấy một ngày, nhưng ít ai dám ngày nay già hôm qua lắm, phải không? Chính qua một năm rồi cũng tưởng mình y nguyên, cũng trẻ như năm nào vậy thôi. Cái đó là cái mình nhìn không có được tế nhị. Bởi vậy cho nên rồi mình cứ đinh ninh mình như cũ, mà không ngờ nó đã mòn từng sắc na, nó giảm, nó tiêu ma đi mà mình có hay đâu, phải không? Đó là cái chỗ nói người vô trí thì không biết được cái đó, chỉ người có trí tế nhị mới thấy được. Thế nào là thai tàn sanh, thế nào là thế bất động, nhân gì như khuyển mỏng và thành càn thác bà, thế gian thấy sóng nắng cùng bóng trăng đáy nước, bởi đâu nói giác chi và cùng bồ đề phần, thế nào quốc độ loạn, thế nào khởi thấy có. Thai tàn sanh là thân phần đoạn sanh tử của chúng sanh. Thường thường chúng ta mang cái thân này gọi là cái thân phần đoạn sanh tử, tức là thân sanh tử từng phần từng đoạn, gọi là phần đoạn sanh tử. Thế bất động là cõi nước hằng dời đổi mà chân tánh vẫn thường trụ. Nghe là cái cõi nước thì đổi thai luôn luôn, mà chân tánh thì không có đổi thai cho nên thường trụ. Quyển mộng thành càn tháp bà, sóng nắng, trăng đáy nước phải điều dụ cho chúng sanh cùng thế giới thông thạch. Thì bây giờ đây nói là quyển, nói là mộng, nói là thành các bà, thành càn thác bà, nói là sóng nắng, nói là trăng đáy nước, năm cái dụ, thấy không? Quyển mình biết không? Mộng mình biết không? Thành càn thác bà biết chưa? Rồi sóng nắng biết chưa? Trăng đáy nước biết chưa? Như vậy thì năm cái dụ, có cái dụ thành càn thác bà khó biết. Thì cái dụ thành càn thác bà này có chỗ giả thích rằng nó những người đi biển mà sáng sớm đó, họ nhìn thấy ở xa có những cái hơi nước biển lên đó, mờ mờ như sương như khói, thì bỗng dưng họ thấy có cái thành phố người rồi lăng tăng lộn xộn nhộn nhịp trong đó, rồi cái tàu chạy tới cho nó mất tiêu không thấy nữa, là chỉ thấy xa khi mà chưa tới, mà tới thì không thấy. Vậy gọi là thành càn thác bà. Bây giờ tôi nói thành càn thác bà thì tôi không thấy, chứ mà cái này thấy được. Ví dụ như mình đưa lên đi với tàu, rồi cái sóng nó tạt qua, mặt trời lên cao, mở cái sóng nó tạt ra cái mình dần thấy cái móng, tạt ra cái thấy cái móng. Thì cái móng đó chắc cũng vậy thôi, cũng giống như thành càn thác bà. Cái móng nó tự có không? Chẳng qua là có cái nước, rồi ở xa có ánh nắng mặt trời dọi thì mình thấy có cái dòng đó. Thì cũng như mỗi khi mà chiều chiều mưa đó, mình thấy móng đó, cái móng đó nó đâu có thiệt, phải không? Nhưng mà cái nước ở trên mây đó, nó động lâu cho nên thấy cái móng nó dài nó lâu, còn nước của cái sóng đó, nó tạt lên cái nó mất, cho nên cái sóng chợt thấy, cái móng chợt thấy cái rồi mất, chợt thấy rồi mất. Thì như vậy ở thế gian này, con người và ngoại cảnh trong nhà Phật dụ nó như quyển, như mộng, như thành càn thác bà, như sóng nắng, như trăng đáy nước. Cho nên nó thải đều dụ cho chúng sanh cùng thế giới không thạch. Như vậy thì trong kinh nói không thạch mà mình chịu không? Mình chịu không thạch không? Nếu mình chịu thì mình đồng ý với Phật, còn mình không chịu tức là mình không đồng ý, phải không? Mình thải không phải, còn Phật thải không phải. Bởi vì mình thì thấy vậy là phải, nhưng mà nếu mà mình giác như Phật thì chừng đó thấy không phải, như vậy là không phải. Còn bây giờ mình đưa mê cho nên mình thấy thiệt là phải. Những cái hình ảnh này nếu mà nói thẳng ra thì người ta nói như là mình nhìn đời bằng cách yếm thế, phải không? Thấy nó giả dối, nhưng mà sự thực nó là như vậy, không có gì hết. Nghĩa là mấy mươi năm có mặt ở trên thế gian này, cuối cùng nó giống như mộng thì thôi, chứ không có gì lạ. Nhân gì như ấy là chúng sanh sanh tử thế giới đổi dời rõ ràng hiện tiền, mà nói như mộng như quyển, ai sẽ giác quyết? Nghĩa là thấy chúng sanh thế giới hiện tiền mà nói như mộng như quyển, và ai biết được điều đó? Cái chỗ này tôi nói cho tất cả để ý, nhiều khi quý vị học Phật mà quý vị không biết cái giác của đạo Phật. Quý vị ngồi tu muốn giác ngộ, quý vị mơ ước làm sao? Mơ ước hôm nào đó cái mình bừng sáng cái, phải không? Bừng sáng thì cũng như là có một cái trái sáng nổ ra, sáng bừng ra, cái rồi mình thấy rộng tam thiên đại thiên thế giới hết đó, chừng đó mình giác ngộ, phải không? Phải không? Hay là sao? Đa số cứ mơ ước vậy, một đêm nào đó mình ừng sáng một cái mình thấy khóc. Mà sự thật ở đây, cái giác ngộ là cái khác với mê, nhưng mà nó có cái ảnh hưởng lớn khi mình tu rồi. Chính mình nhận ra được cái thật có ở nơi mình, cái chân thật chưa từng sanh chưa từng diệt. Rồi mình nhìn lại cái thân này, cảnh này, nó sinh diệt tạm bợ, mình thấy nó là quyển, là quá, thì đó là mình giác ngộ, phải không? Như vậy mấy huynh đệ có giác chút nào không? có không? Giác sao? Diễn tả cái giác tôi nghe ra, giác sao? Giác rõ ràng mà không giác. Hồi xưa mình thấy vọng tưởng là tâm mình, phải không? Bây giờ vọng tưởng biết là vọng tưởng thì giác rồi. Bởi biết là vọng tưởng cho nên mình mới không theo nó, vì vậy mà nó mới tan nát. Đó là cái giác. Rồi còn thêm nữa là tại sao mình dám nói nó là vọng tưởng? Hồi xưa mình nhận là tâm mình, bây giờ mình dám nói nó là vọng tưởng là tại sao biết không? Bởi mình biết có cái tâm thường hằng ở sáu căn, phải không? Có cái tâm thường hằng ở sáu căn, chưa từng sanh chưa từng diệt. Còn cái tâm kia sinh diệt chẳng có chẳng không. Bởi vậy cho nên mình mới nói là vọng tưởng. Như vậy thì mình thấy được cái mầm trên, cho nên mình biết được cái tướng giả, phải không? Như vậy có giác chưa? Giác rồi chứ đâu chưa gì hết. Đó, như vậy là có giác rồi, biết mình có cái thật. Rồi mình thấy cái đó là cái giả cho nên mình không theo nó. Chứ hồi xưa không biết có cái thật, cho nên nhận cái giả làm thật. Bây giờ biết có cái thật thì cái giả mình không theo, thì đó là có giác thôi chứ không giác ra được. Nhưng mà mới giác cái nhân nhỏ nhỏ thôi, chưa giác được. Như An An là thấy nó trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, đó là cái giác, tánh giác của mình nó trùng hết. Còn cõi nước thế gian nhân dân là như hòn bọt mà diễn, mình chưa giác tới đó. Nhưng mà đã giác được cái nhân không sinh diệt có sẵn với mình rồi. Nên nhiều khi mình có cái tự khi học là cứ không biết mấy năm nay mình học mình được cái gì, mình tu mình được cái gì không biết nữa, không biết có tiếng hay không nữa, phải không? Mấy năm nay có thấy tiếng không? Mình sao thấy cũng kỳ đó. Rồi ngày nào cũng qua ngày thôi, không thấy có tiếng cái gì. Nhưng sự thật nào nào không tiếng, bởi vì cái tu của mình nó tiến từ cái bước đầu mình là kẻ mê, không biết cái nào hư cái nào thật. Rồi từ cái học cái tu của mình, từ từ mình nhận ra mình có cái thật. Rồi cái nào là cái giả của mình cũng biết. Thì như vậy là tiến quá chừng rồi, phải không? Nhưng mà biết cái giả, cái giả đâu có hết, chưa hết thôi. Chứ mình đã biết nó là mình tiến rồi. Rồi từ từ mình biết nó, mình không theo nó, thì cái nghiệp nó theo đó nó giảm. Ví dụ như bây giờ mình vừa có một cái niệm muốn đi chơi, vừa có cái niệm muốn đi chơi cái, thì nếu mình liền đứng dậy đi chơi thì đó nó thành, phải không? Hoặc là mình nói với người này khi nó mình đi chơi thì cái đó là nó thành cái việc đi chơi. Còn nó vừa có cái niệm muốn đi chơi cho mình biết cái vọng tưởng bỏ đi, cái thì có đi đâu không? Ngồi ý, chỗ, phải không? Như vậy thì có niệm mà nó đông đâu thành nghiệp, phải không? Có giấy ra ngôn ngữ hành động mới thành nghiệp. Cho nên mình không sợ niệm khởi thì chỗ đó đó, niệm khởi mà giác thì nó không thành nghiệp. Mà không thành nghiệp tức là mình đã tiến rồi. Có niệm mà không có tạo nghiệp. Như vậy thì đứng về phương diện giải thoát, mình đã dừng bớt được cái nghiệp rồi. Chữ giác chi, bồ đề đều chỉ cho chánh trí, tức là giác ngộ thế gian mộng huyễn. Thành ra giác ngộ là giác ngộ thế gian mộng huyễn. Bởi vậy nên tôi thường đưa ra mấy cái nguyên tắc mà mấy huynh đệ phải nhớ. Tôi nói phàm cái gì nó có tướng thì nó vô thường, phải không? Nó động thì thuộc về sinh diệt. Có tướng thì vô thường, động thì sanh diệt. Mà bây giờ tôi hỏi, cái hay nghe, cái hay thấy mình có tướng không? Có không? Không tướng thì nó đâu phải là vô thường, phải không? Nó có động không? Không động thì nó đâu phải là sanh diệt. Thì như vậy, còn cái tâm niệm khởi này có tướng không? Ví dụ nghĩ về người để thấy bóng người đó thì nó có tướng. Rồi vừa nghĩ cái rồi nó niệm này sanh, niệm kia diệt, nó liên tục thì nó là thuộc sinh diệt. Cho nên nó thuộc về cái hư dối, vô thường, sinh diệt. Còn mình có cái thường cái không sinh diệt mà mình không chịu nhớ. Bởi vậy nên biết rõ ngay như mình chiêm nghiệm mà thấy rõ không có nghi ngờ nữa. Còn người không biết như vậy thì cứ đuổi theo cái niệm vô thường sinh diệt, rồi tự chuốc lấy cái luân hồi. Quốc độ loạn là quốc độ dời đổi, khởi thấy có là quốc độ dời đổi, mà chúng sanh vô trí vọng thấy thật có, sao mà giác mê xa lắm vậy ra ngàn bình. Nghĩa là cái quốc độ là dời đổi, là vô thường, mà chúng sanh lại thấy nó là thật có. Như vậy thì người giác thấy nó là huyễn, người mê thấy nó thật, thật là xa nhau quá, phải không? Như vậy thì mình thuộc loại nào? Loại giác hay loại mê? Giác mà một ngày 12 tiếng thì giác được chừng 2 tiếng, phải không? Còn 10 tiếng là mê. Cho nên nó thuộc về bệnh rét cách ngày. Thế nào là chẳng sanh diệt? Thế như qua trong không. Thế nào giác thế gian? Thế nào nói lìa tự, lìa vọng tưởng là ai? Thế nào ví hư không? Có mấy thứ như thật, mấy tâm ba la mật, nhân đâu qua các địa, ai đến không chỗ thọ. Chẳng sanh diệt qua trong không đều chỉ thế gian mà nói. Thế gian vốn chẳng sanh diệt mà dối thấy, sanh diệt vốn như qua trong không mà dối thấy thật có. Bởi vì thế gian nó không sanh diệt giống như qua đốm trong hư không. Qua đốm trong hư không có sanh diệt không? Như trong cái bầu trời trống rỗng, nắng chói chang, cái mình đưa ngứa con mắt mình dụi, mình dụi hồi cái mình vừa lấy tay ra cái nhìn ra chỗ nắng chói chang đó, cái thấy rằng chớp chớp cái chớp chớp gọi là qua đớn. Cái chớp chớp đó nó sanh, khi mình thấy nó có đó là nó sanh, khi nó mất đi nó là diệt. Nó có sanh có diệt không? Vậy cái gì sanh diệt? Thành ra qua đớn nó không có sanh diệt, mà vốn tự con mắt chó, con mắt lòa mà thấy, phải không? Chứ qua đớn có sanh đâu mà nói có diệt, có không? Người không có chó, không có lòa thì thấy có qua đớn không? Như vậy thì cái thấy qua đớn chẳng qua là cái giả dối, mà giả dối thì đâu có sanh diệt. Thế là phải đợi đến khi giác ngộ mới thấy. Giác thế gian là giác thế gian này chẳng sanh diệt như qua trong không. Đã giác thế gian liền rõ như quyển, chẳng rơi vào có không, không phải nói năng có thể đến, nên nói lìa văn tự. Thế gian này nó là như quyển, không rơi vào có và không, không phải nói năng có thể đến. Bởi vậy cho nên nói lìa văn tự. Nói năng là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thành đã ghi chép lại thành văn tự. Nói năng đã lìa thì phân biệt liền dứt. Tất cả pháp ví như hư không, thấy cội gốc thật tướng, được đến bờ kia, trải khắp các địa, đến nơi vô thọ. Đây có thể thứ lớn chứng biết, mà vì vốn Thế Tôn hiển bày rành rẽ, có mấy thứ như thật là chứng được chân như hàng tam thừa, có mấy hạng sai biệt, mấy tâm a la mật là được qua sanh tử, cũng phân có tam thừa. Tuy là cùng qua sanh tử mà cũng vẫn chia ra có tam thừa. Đọc coi không huệ. Những gì hai vô ngã, thế nào tịnh sở tri? Các trí có mấy thứ, mấy thứ giới chúng sanh, ai sanh các thật tánh, chân châu ma ni thải, ai sanh các ngữ ngôn, chúng sanh các thứ tánh. Trong hai thứ vô ngã, pháp vô ngã rất vi tế, nên lặp lại nói sở tri. Thành ra cái nhân vô ngã và pháp vô ngã. Nhân vô ngã thì gọi là phiền não chướng, nhân ngã thì gọi là phiền não chướng. Còn nhân vô ngã thì phá được cái phiền não chướng. Còn pháp vô pháp ngã gọi là sở tri chướng, pháp vô ngã thì gọi là phá được cái sở tri chướng. Thành cái sở tri nó thuộc về pháp nên nó vi tế, mà cái pháp này nó có chia ra cạn sâu. Ví dụ như những cái người phàm tục của mình có học hỏi chút ít rồi chấp vào những cái hiểu biết học hỏi của mình, thì cái đó là cái chướng, cũng thuộc về sở tri. Cái pháp mà mình học được á, mình chấp giữ cái đó mình không buông được thì đó là cái sở tri chướng. Còn những vị thanh văn người tu thấy niết bàn là an tịnh, thấy sanh tử là khổ đau rồi an trụ niết bàn không có xả, thì đó lại là cũng sở tri chướng, mà đó là sâu chứ không có cạn. Sở tri là sở tri chướng thuộc về pháp chấp. Trí có căn bản trí, sai biệt trí, căn bản trí và sai biệt trí. Giới có giới tỳ kheo, giới bồ tát. Mani là báo, tánh thuộc về khí thế gian. Ngữ ngôn là chủng tánh thuộc về chúng sanh thế gian. Trong lời hỏi hoặc hỏi khí thế gian, hoặc hỏi chúng sanh thế gian, hoặc hỏi sức thế gian, hoặc Phật, hoặc đệ tử Phật, hoặc ngu, hoặc mại đạo, trước sau sao không nhất định, một lúc lẫn lộn chẳng cần chia loại, chỉ tùy lời nói nhận được nghĩa thôi. Mới cần biết phải từ một trên pháp giới vọng thấy có sai biệt, như quyển không thể ghi bàn. Ở đây cái câu hỏi của ngài Đại Huệ không có chia từng phần từng loại riêng biệt để hỏi cho có thứ lớp, mà nó lộn xộn, nó không có thứ lớp. Là vì sao? Là vì đây muốn nói lên rằng một khi mê thì mọi pháp hiện tiền, chứ không có đợi cái này có trước cái kia có sau. Bởi vậy nên không có muốn theo cái thứ tự nào. Minh sứ và kỹ thuật người nào đã hiển bài, già đà có mấy thứ trường tụng và đoạn cú, có mấy thứ lý luận, thế nào gọi là luận, tại sao ăn sanh ăn uống và sanh các ái dục, thế nào gọi là vua, chuyển luân và tiểu vương, thế nào thủ hộ quốc, chư thiên có mấy thứ, thế nào gọi đại địa, tinh tú nhật nguyệt và nhật nguyệt, người tu hành giải thoát mỗi bậc có mấy thứ, đệ tử có mấy thứ, sao là A Tà Lê, Phật lại có mấy bậc, lại có mấy bản sanh. Chữ minh sứ đây là chỉ cho ngũ minh. Ngũ minh một là thanh minh. Thanh minh là cái gì biết không? Thanh minh tức là học ngoại ngữ đó. Ngoại ngữ, mình học biết những thứ ngoại ngữ để cho cái việc truyền bá được rộng rãi, cái đó là thanh minh. Hai là công xảo minh, tức là nghề nghiệp khéo léo. Ba là y phương minh, tức là thầy thuốc. Bốn là nhân minh. Nhân minh như bữa họ nói đó, nó chia ra tam chi đó, ba chi là tông nhân vụ đó. Nhân minh đó là để một là môn học lý luận, để mình khảo đính tà chánh, để mình khảo xét và mình đính chánh, coi cái nào thuộc về tà, cái nào thuộc về chánh, phân biệt rành rẽ cho người biết. Năm là nội minh. Nội minh nói rành rẽ về năm thừa, nghĩa là mình tu mình phải thông thuộc về năm thừa Phật giáo. Năm thừa là thừa gì nhớ không? Một là, hai là, ba là, bốn là, năm là, đó năm đó gọi là năm thừa. Thí dụ như giờ có người hỏi thưa thầy, tôi tu vậy mà không biết chết tôi về đâu, thì mình trả lời sao? Thì mình hỏi lại Phật tử hiện giờ tu sao, hàng ngày tu cách nào? Nếu người đó nói tôi chỉ giữ tròn năm giới chứ không có làm gì thêm, thì nó như vậy dễ nhất định chết sanh về cõi người, vì năm giới là cái nhân mà sanh làm cõi người là cái quả đó. Mình biết rõ nếu cái tạo cái nhân đó thì được cái quả đó. Rồi cái người khác hỏi không biết con chết gì đâu, hỏi như Phật tử tu làm sao, nếu con tu thập thiện 10 điều lành con giữ đầy đủ thì mình biết liền, biết người đó chết thanh đồng, rồi thanh khỏi trời. Còn nói nếu có người nào đó nói con tu thì chưa biết tu gì, nhưng mà sát sanh trộm cướp gì gì cũng có hết, thì biết người đó đi đâu, đi đâu à, thì à, không địa ngục thì ngạ quỷ, không ngạ quỷ thì súc sanh, phải không? Nên đi đường ác. Như vậy cho nên mình phải nắm cho vững mỗi cái pháp của Phật dạy trong năm thừa đó, mình phải biết nhân quả để mà mình hướng dẫn Phật tử. Chứ nhiều khi yêu cầu dạy tu mà mình không biết dạy tu cái gì, nếu là cái người họ không có thích nhập niết bàn, không thích giải thoát, mà muốn đời sau được trở lại làm người lành lặn tốt tươi thôi, thì mình dạy tu sao? À, cứ ngũ giới ráng giữ cho kỹ, còn thêm nữa thì phụ ba nghiệp đừng có tạo ác, phải không? Thì như vậy đó là đủ trở lại làm người rồi. Thì như vậy cho nên mình phải hiểu rằng về nội minh rành rẽ thì sau này mình giáo hóa nó không có trở ngại. Chứ còn nội minh mà mình không rành thì đem ra giáo hóa mình nhiều khi rồi không biết dạy người ta cái gì, mà khi người ta tu người ta hỏi mình cũng không biết đâu trả lời, bởi vì mình không có rành về ngũ thừa Phật giáo. Ba minh trước là ngoại luận, ba minh trước là thanh minh, công thảo minh, ý phương minh thuộc về ngoại luận. Hai minh sau thuộc về nội luận, tức là nội điển, tức là nhân minh và nội minh á. Thì nhờ nhân minh cho nên mình có cái lý luận sắc bén phân biệt tà chánh, rồi nội minh mình đem ra mình truyền bá chỉ dạy cho người ta hiểu kinh điển, thành hai cái thuộc về nội luận. Già đà dịch là kệ, trường tụng, đoạn cú đều là kinh nói, trường tụng hay là đoạn cú đều thuộc về kinh. Lý là nói lý, là nói lý, là lý nói ra, lý mà Phật muốn nói ra. Luận là riêng giải thích nội điển và ngoại điển. Đây là hỏi nói pháp phải có bao nhiêu thứ: ăn uống, ái dục, vua, chư thiên, đại địa, tinh tú, nhật nguyệt. Tổng hỏi về danh tước hai thứ thế gian, chúng sanh và thế giới. Tu hành đệ tử Tà Lê Phật bản sanh là danh tướng sai biệt của xuất thế gian. Tu hành là phong tam thừa, đệ tử là gồm Bồ Tát và Thanh Văn. Tà Lê dịch là quỷ phạm, cũng gọi là mẫu mực, hay là con người sống có cái quy củ. Có năm thứ quỷ phạm: bản sanh là Như Lai, nhiều đời tu hành cho đến thành Phật, những việc hiện sanh. Nên nói kinh bản sanh bốn tự đó, bản sanh bản tự. Bản sanh là chỉ cho những cái đời trước Phật tu sao sao kể lại gọi là bản sanh. Ma và các ngoại đạo kia mỗi loại mấy thứ, tự tánh và cùng tâm, mỗi cái bao nhiêu thứ, thế nào thi thiết lượng, cuối mong tối thắng nói, thế nào không, gió, mây, thế nào niệm thông minh, thế nào là rừng cây, thế nào là cỏ rậm, thế nào là thế nào voi ngựa nai, thế nào là bắt lấy, thế nào là thấp hèn, nhân gì mà thấp hèn, thế nào là nhiếp lục tiết, thế nào là nhất chuyển đề, nam nữ và hoàng môn, đây đều nhân đâu sanh. Những câu này rất là tầm thường, phải không? Hỏi cái chuyện thế gian. Tánh cùng tâm đều chỉ cho căn dục của chúng sanh. Thi thiết lượng là tâm tánh chừng lượng, giả vì thi thiết, thi thiết tức là lập bài ra. Niệm thông minh là thế trí biện thông, tức là cái trí thế gian mà mình biện biệt cách rành rẽ là thế trí biện thông. Nhiếp lục tiết là ở tay vứt cho hai tháng là một tiết, một năm phân làm sáu tiết. Nhất chuyển dịch là tính, đề dịch là bất cụ. Mình nói nhất chuyển đề nghĩa là lòng tin không đủ, cụ là đủ, tính là tin. Nhất chuyển đề dịch là lòng tin không đủ, không có đủ lòng tin, nghĩa là lòng tin chẳng đủ. Đây cũng là hỏi danh tướng sai biệt của chúng sanh và khí thế gian. Nhiều khi hỏi nhất chuyển đề là gì thì mình phải biết nhất chuyển đề tức là để chỉ cho những người không có đủ lòng tin về tam bảo đó. Thế nào là tu hành thối, thế nào tu hành sanh, thiền sư dùng pháp gì, kiến lập những người nào, chúng sanh sanh các cõi tướng gì và loại gì. Hỏi tu hành thối và tu hành sanh. giải thích tu hành có tiếng có thói. Sanh tức là tiếng, tu hành tiếng thì tu hành thói. Thì bây giờ hiện nay chúng ta thế nào là tu hành tiếng, thế nào là tu hành thói, biết không? Gọi là lúc nào mình gọi tu hành tiếng, lúc nào mà mình tu hành thói. Khi nào mà mấy chú thấy mình ngồi tu trong một giờ nửa giờ mà tâm nó thanh thản nhẹ nhàng, những vọng tưởng điên đảo nó ít, nó thưa, nó nhẹ, rồi xả thiền ra nghe nó khoan khoái trong lòng, đó là tu hành tiến là thôi. Rồi sáng ra trong cuộc sống mình vẫn bình dị, không có lao chao, không có nghĩ bậy nghĩ bạ, đó là tiến. Còn lúc nào mà ngồi thiền mà hết chú này tới chú kia nó làm điên đảo kèm không muốn nổi, hoặc là nghe nó đau thôi là đau chịu tôi không muốn nổi, hoặc là nó gục lên gục xuống rồi thấy xả tiền ra không biết cái gì hết, đó là lúc đó thói là tiếng. Đó là tu hành thói. Bởi ra không biết gì hết cho nên lừ đừ chán nản, tu cho thấy chán quá, đó là lúc đó thói á, phải không? Như vậy cho nên mình tự kiểm nghiệm biết mình lúc nào là tiếng, lúc nào là thói. Pháp của thiền có đốn tiệm chẳng đồng, bởi căn cơ người lớn nhỏ chẳng phải một. Bởi vì căn cơ có căn cơ bậc thượng, bậc hạ, hoặc lớn hoặc nhỏ, cho nên mới pháp chia ra đốn tiệm. Đốn là nhanh, tiệm là thứ lớp. Đây là sự sai biệt của xuất thế gian. Các cõi là sáu đạo và bốn sanh. Sáu đạo nhớ không? Lục đạo là nếu kể từ trên xuống thì trời, người, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Còn kể từ dưới lên thì địa ngục, mà lâu nay mình quen hay kể từ dưới lên, phải không? Cho nên nói cái địa ngục trước nên phải kể từ trên xuống cho đỡ buồn. Rồi bốn sanh là gì? Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh, là bốn sanh. Tướng loại là tướng loại của các cõi chúng sanh thế gian, quyển vọng tự chia nhiều lối, bởi quyển vọng mà chia ra có nhiều lối về. Thế nào là tài phú, nhân gì được tài phú? Thế nào là thích chủng, nhân gì có thích chủng? Thế nào dòng tham giá, vô thượng tôn xin nói? Thế nào trường khổ tiên, kia dạy bảo những gì? Như lai tại vì sao, hiện tất cả thời cõi, các thứ loại danh sắc tối thắng tử vây quanh. Tại sao chẳng ăn thịt, tại sao cấm ăn thịt? Ăn thịt bao chủng loại, nhân gì nên ăn thịt? Đây vẫn hỏi sự sai biệt của thế và xuất thế gian, thích chủng dòng cam giá. Đây là kể chuyện xưa. Bởi quá khứ rất xa, khi ấy có một Bồ Tát làm thái tử trong nước, nhường ngôi cho em đi tu theo học với Cù Đàm và La Môn, liền đổi họ làm Cù Đàm. Như vậy thì bây giờ mình nghe Đức Phật kêu ngài Cù Đàm đó, đó là lấy cái họ đó, họ Cù Đàm. Sau trở về ngoài thành ở tỉnh xá tại vườn Cam Giá, bị nạn giặc bắt, lòng thương tổn, máu chảy đầy đất. Đại Cù Đàm dùng thiên nhãn xem thấy, dùng thần túc đến vườn Cam Giá, lấy máu đựng trong hai cái bình để bên phải bên trái, chúc rằng đại sĩ này nếu tâm chí thành sẽ khiến máu biến thành người. 10 tháng sau hai cái bình đựng máu, một biến thành người nam, một biến thành nữ, bèn thành dòng Cam Giá. Như vậy thì nó huyền bí quá, phải không? Thì cái này cũng đâu khác gì với cái con rồng cháu tiên người Việt Nam mình, phải không? Thì hồi xưa những cái nguồn gốc gia tộc nó phát xuất, nó có cái vẻ quyền bí vậy. Về sau thứ phi vô ý ma sanh bốn con được chánh hậu khen ngợi, vua đuổi bốn con ra khỏi nước ở trên núi tuyết trong rừng Trịch Thọ. Mẹ bốn vị ấy tìm đến vì mỗi người lập gia đình cho đều được xong xuôi. Vua nghe tin này rất vui vẻ, nói rằng đây thật là thích tử. khéo tự lập tự tồn, nhân đó gọi là thích. Sao nói ngài cũng là họ Thích Ca đó. Đó là tại sao gọi là thích, là vì Thích Ca dịch là năng nhân đó, năng là có tài năng đó. Cho nên chữ thích dịch là năng, nghĩa là có tài năng. Như vậy mình nói mình con dòng họ Thích đó, là mình phải sao? Mình phải có tài năng, chứ không phải là mình dốt, không phải là mình là dân mà gọi là sai đâu lập đó, không biết gì đó. Phải không? Phải có tài năng mới xứng là dòng họ Thích. Người con thứ tên Trang Nghiêm, tức là dòng giống vua Bạch Trịnh. Tất cả thời cõi là tất cả thời, tất cả cõi tùy loại khắp hiện. Thế nào hình nhật nguyệt, Tu Di và Liên Khoa, cõi sư tử thắng tướng, thế giới nghiêng đứng che, như lưới trời đế thích, hoặc thải đều chân bảo, như cây đàn linh trống, dán tở các loại hoa, hoặc lìa sáng nhật nguyệt, như thế thải vô lượng. Giải thích, Tu Di là núi Diệu Cao, đó, có khi nói núi Tu Di, có khi nói núi Diệu Cao, mình cũng biết đó là chỉ cái núi này. Trùng bốn thiên hạ là một thế giới, Liên Hoa là thế giới Liên Hoa Tạng, sư tử là thế giới đẹp nhất trong các thế giới. Thế giới có cái nghiêng, có cái che, gồm các thế giới đẹp và xấu như lưới trời đế thích. Như vậy thì mình học đây mình mới thấy trong đạo Phật văn minh vô kể. Văn minh sao? Sao Đức Phật hơn 600 năm mà người ta vẫn thấy trời tròn đất vuông, phải không? Còn trước đó hơn 600 năm mà trong nhà Phật vẫn thấy ngoài thế giới mình có vô số thế giới, cái hình thế này, cái hình thế kia, cái xấu, cái đẹp, cái nhỏ, cái lớn, đủ loại. Thì như vậy văn minh không? Bao nhiêu đó thì cũng đủ cho mình tin rằng lời nói trong kinh nó quá cao siêu, chứ không phải là những cái mà thường. Nếu không có nhờ khoa học bây giờ thì làm sao mà mình biết được những điều Phật nói. Hồi mình còn bé mình cứ tưởng cái trên trời đằng kia, cho nên rồi thế gian cứ tưởng trên có cái ông trời như cái dung út vậy, nó tròn vậy thôi. Và trong nhà Phật trước đó đã nói rằng thế giới có vô số, mà mỗi thế giới có hình dáng khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, đẹp xấu khác nhau. Thì như vậy quá văn minh rồi, phải không? Mà cái đó là những cái, nếu không phải là những bậc thánh thì làm sao mà thấy được như vậy, mà giáo nói như vậy. Vì lưới trời đế thích có 1000 hạt châu, mỗi hạt châu chiếu sáng xen nhau, ý nói vô tận, tức là thế giới nhiều vô tận như hạt châu ở cái lưới châu của trời đế thích. Nhật nguyệt, cây đàn, linh trống, hoa trái đều là diễn tả hình tướng của thế giới. Cái thế giới cái hình tướng khác nhau vậy. Trân bảo là có thế giới do trân bảo làm thành. Lìa sáng nhật nguyệt là thế giới vô cấu văn minh, chẳng nhờ ánh sáng mặt nhật mặt nguyệt đó. Cái này nó làm cho mình thêm cái hiểu sâu nữa. Thường thường thì gần đây mình chỉ hiểu rằng mỗi một cái thái dương hệ thì nó có một chùm thế giới xung quanh, phải không? Nhờ cái ánh sáng mặt trời nó chiếu thành sáng. Nhưng mà ở đây nói là có những thế giới mà không có ánh sáng mặt trời căng tới, mà cái thế giới nó tự sáng. Thì bây giờ ta mới thấy rằng trong những cái chỗ mà tối không thấy gì hết cũng vẫn có nhiều thế giới còn ở trong đó. Thì mới biết rằng trong nhà Phật nói quá xa. Nếu không nhờ ánh sáng mặt trời mặt trăng mà nó vẫn có thế giới tự có ánh sáng lấy. Thế nào là quá Phật, thế nào báo sanh Phật, thế nào như như Phật, thế nào trí huệ Phật. Tại sao ở dục giới chẳng thành đẳng chánh giác? Vì sao cứ sắc cứu cánh lìa dục được bồ đề, thiện thể vào niết bàn, ai người giữ chánh pháp? Thầy trời trụ bao lâu, chánh pháp trụ chừng nào? Tất đàn cùng với kiến, mỗi loại bao nhiêu thứ, phần tỳ ni tỳ kheo. thế nào, nhân duyên gì, các tối thánh tử kia duyên giác và thanh văn, nhân gì trăm biến dịch, thế nào trăm vô thọ. Thầy trời trụ bao lâu, tức là các cái vị Bồ Tát thanh cõi trời rồi thành Phật, cõi trời sắp xuống cánh rồi thành Phật, cho nên gọi là thầy trời. Quá Phật là quá thanh trong ngàn muôn ức, đây là tùy loại quá hiện. Đại quá là thanh ngàn trưởng lô tá ma, vì hàng Bồ Tát thập địa mà hiện, cũng gọi là báo thanh. Cho nên báo thanh lô tá ma Phật đó, tức là Phật báo thanh. Thì Phật báo thanh chỉ có ở các quả trời, thì ở hàng các quả trời sắc thú kính, thì đó là Bồ Tát thập địa hiện trên các quả đó. Như như là trí huệ, như như trí huệ đều chỉ cho pháp thanh. Nghĩa là pháp thanh nó mang hai cái tính chất, như như và trí huệ. Tại sao vậy? Như như là lặng lẽ, mà trí huệ là sáng suốt. Lặng mà sáng chứ không phải lặng mà không ngơ. Đó, lặng lẽ mà sáng. Cũng như tôi thường nói, cái nghe của mình, cái thánh nghe nó lặng không? Lặng mà sáng, bởi sáng mới nghe. Nghĩa là động tĩnh đều nghe. Đó, nghe có tiếng, nghe không tiếng. Thì như vậy, nó lặng mà sáng. Thì cái chỗ này cũng vậy. Nghĩa là nói như như trí huệ là chỉ cho pháp thân lặng lẽ mà sáng suốt. Như như là bản giác, trí huệ là thủy giác. À, như như là chỉ cho cái bản giác, còn trí huệ là chỉ cho cái thủy giác. Bản giác là cái giác sẵn từ trước, cả thủy giác là cái giác mới, mới khi mà mình quán chiếu để mình ngộ trở về, thì cái đó gọi là thủy giác. Đây là tự báo, vì thủy giác, bản giác hiệp một, lý và trí cả hai đều dung thông. Lô xá na, trên cõi trời sắc cứu cánh được đạo Bồ Đề chứ không ở dục giới. Tức là báo thân Phật được đạo ở cõi trời sắc cứu kính. Còn như Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, đây là cái gì Phật? Báo hay là quá? Quá là ứng. Bởi vì nghĩa là ba thân Phật, pháp thanh thì không tướng, mà báo thanh thì có tướng, cho nên là báo thanh là lô xá na, ở cõi trời sắc chú cánh, vì hàng Bồ Tát thập địa mà mình nói pháp, mà nói pháp. Còn cái ứng thanh của Phật ở các cái cõi ô trượt này thành Phật gọi là ứng thanh, chứ không phải là báo thanh. Ứng thanh trên các cái cõi này mà giáo hóa, vì vậy cho nên cái thanh nó nhỏ, nó xấu, nó không có bằng cái thanh lô xá na. Vì vậy mà nó thiên bách ít quá thanh á, ứng thanh hoặc là quá thanh á. Đó là vì thể hiện lìa dục được thanh tịnh. Ai người giữ chánh pháp là những căn dục nào mới cam truyền giữ chánh pháp? Chư Phật ở đời, chánh pháp ở đời, mỗi phần đều có nhân duyên gần xa và tự tha. Tất là khắp, đàn là thí. Nói tất đàn á, tức là khắp thí, tức là hay là nói ngược lại là bố thí khắp hết. Thì phần nó chữ tất đàn là nói bố thí khắp hết, chứ tất đàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là bố thí khắp. Kiến là chỉ căn cơ bị giáo hóa, nghĩa là mình giáo hóa những người nào thì gọi là những cái căn cơ bị giáo hóa. Nghĩa là Như Lai đem giáo pháp khắp thí cho các căn cơ chúng sanh kia, cộng lại có bốn thứ. Mấy cái này cũng nên nhớ. Tất đàn, một là thế giới tất đàn là được lợi ích hoan hỷ. Thế giới tất đàn tức là khắp thí cho mọi người đều được an lạc hoan hỷ, đó là thế giới tất đàn. Hai là đối trị tất đàn là lợi, là được lợi ích diệt ác. Đối trị tất đàn là được lợi ích diệt ác là sao? Mấy chú biết không? Có thấy cách nào? Chắc không biết. Cái bố thí làm lợi ích đó thì dễ hiểu, mà cái đối trị tất đàn, bố thí đối trị tất đàn này là lợi ích diệt ác. Thí dụ như mình ở đây ăn trộm nhiều như vỗ tay, để mình đua nhau học võ. Học võ để chi? Là đối trị, nghĩa là nếu để cho họ ăn trộm, họ vô họ lấy đồ rồi mình cứ mặc nhiên nó lấy thì như vậy đối mình là tốt. Nhưng mình thì ăn trộm họ cứ tham, lòng tham đâu có giới hạn, bữa nay lấy được chỗ này, mai lấy chỗ kia, lấy biết rồi, thành ra càng lấy nhiều nó càng xài lớn, càng xài lớn thì càng tạo tội to, phải không? Bây giờ mình có cái phương tiện mình chặn lại, không cho anh tạo tội nữa, thì không cho anh tạo tội tức là được cái lợi ích diệt ác, diệt cho họ không tạo tội ác, gọi là đối trị tất đà. Hiểu như vậy đó. Chứ nhiều khi là mình không hiểu, mình tưởng anh tôi dám làm, tôi dám chịu là vậy đó, cho nó chú học giỏ, tôi dám công nhận, tôi cho học là bởi vì mình hiểu mấy cái này. Chứ còn không hiểu thì lấy làm lạ quá, tại sao mà thầy dạy tu mà giờ thầy cho học giỏ, giỏ đánh ai, phải không? Đó là gì? Đối trị tất đà, nghĩa là ta thấy mình biết cái đó, mình cũng có thể trị được họ. Họ sợ, mà họ sợ họ không dám làm lỏng, thì đó là mình làm cho họ giảm tội đó. Ba là vị nhân tất đà, là được lợi ích sanh các pháp lành. Vị nhân tất đà tức là vì người, vị nhân là vì người mà mình khắp làm lợi ích cho họ được pháp lành. Bốn là đệ nhất nghĩa tất đà, là được lợi ích ngộ lý. Đệ nhất nghĩa tất đà tức là mình đem cái chánh pháp, mình giải thích cho họ thấu suốt được cái nghĩa cứu kính, mà họ ngộ được cái nghĩa cứu kính đó gọi là lợi ích ngộ lý. Đây là đệ nhất nghĩa tất đà. Tỳ ni dịch là luật, tỳ kheo là người trì luật, nhân duyên là nhân duyên kiết giới, trăm biến dịch, trăm vô thọ. Đây là nói sự sai biệt của Bồ Tát Duyên Giác và Thanh Văn. Biến dịch là biến dịch sanh tử, vì chưa đến quả vị Phật vẫn còn ở phương tiện, đổi thanh thô thành thanh diệu. Thành ở Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát khi mà chưa thành Phật thì luôn luôn tu, mà tu thì cái thanh, từ cái thanh xấu, từ cái thanh ít phước lần lần nó chuyển thành ở thanh tốt, thanh nhiều phước cho tới thành Phật. Vô thọ là vô dư niết bàn. Có khi nó vô dư niết bàn, có khi nó vô thọ, mình học mình phải hiểu rõ những danh từ đó. Người hàng tam thừa đều chứng, thế nào là thế tục thân, thế nào xuất thế gian, thế nào là thất địa, cuối mong vì diễn nói, tăng già có mấy loại, thế nào là quải tăng, thế nào luận y phương, ấy lại nhân duyên gì. Thì bậc Bồ Tát ngũ địa vào thế tục lại sanh gọi là thế gian thông. Bồ Tát mà hàng ngũ địa khi mà vào trong thế tục để mà làm lợi ích chúng sinh đó thì gọi đó là thế gian thông. Đến hàng thất địa nhân sanh đều hết mới gọi là xuất thế. Từ thất địa trở lên mới bớt lăn lộn trong cái thế tục độ sanh, mà vì vậy mà gọi là xuất thế. Tăng có đại thừa và nhị thừa, quải tăng là phá luật phá kiến vậy. Thế nào gọi là phá luật, thế nào gọi là phá kiến, ở đây biết không? Phá luật là thí dụ như mình giữ 10 giới mà trong đó có cái giới không nói dối, mà bây giờ mình lại nói dối thì gọi đó là mình phá luật. Còn phá kiến như hôm trước học Kinh Lăng Nghiêm có một vị phá kiến đó là bà Tỳ Kheo Liên, bà gì, bà Bửu Liên Hoa đó, Bửu Liên Hương đó. Bà nói rằng dâm dục không phải là sát sanh này kia, cho nên nó không phải là tội đó. Rồi bà hành dâm dục cho nên bà gọi là phá kiến, bị phá kiến cho nên ngay cái đời này bị đọa địa ngục. Gọi là phá kiến tội nặng hơn phá giới. Tại sao? Như bây giờ có nhiều người hay lý luận uống rượu đâu có tội, cái gì rượu là làm bằng nếp, phải không? Nấu bằng nếp, rượu men cũng đâu có phải là thịt chúng sanh, thành nếp với men là nấu ra nước, thành nước mà hiền lành, nước nó không có hại ai hết đó. Thì như vậy đâu có tội, mà nói uống rượu phạm giới thì như vậy uống rượu không có tội. Mình tuyên bố vậy đó gọi là phá kiến. Người ta nhận như vậy là đúng, như là Phật dạy nó là hại, mà mình nói ngược lại nó không hại để người ta tạo tội, thì đó gọi là phá kiến. Phật Vũ Lương Y để nói Như Lai tùy duyên quá hiện, hợp bệnh cho thuốc Như Lương Y thế gian. Cớ gì Đại Mâu Ni nói lên như thế này? Ca Diếp Câu Lưu Tôn, câu Na Hàm là ta. Cớ sao nói đoạn thường và cùng ngã vô ngã? Sao không tất cả thời diễn nói nghĩa chân thật, mà lại vì chúng sanh phân biệt nói tâm lượng? Nhân đâu rình nam nữ, Ha Lê A Ma Lạc, Kê La và Thiết Vi, Kim Cang Phải Các Núi, Vô Lượng Bảo Trang Nghiêm, Tiên Đạt Bà Đầy Giấy. Chữ Ca Diếp, Ca Diếp tức là Phật Ca Diếp, câu Lưu Tôn tức là Phật câu Lưu Tôn, câu Na Hàm tức là Phật câu Na Hàm, là ta tức là Thích Ca, nghĩa là xưa nay tự tha không có tướng một hai, đó là lời nói chân thật. Bởi vì Phật Ca Diếp, Phật câu Lưu Tôn, Phật câu Na Hàm và Phật Thích Ca tuy nói bốn đức Phật khác nhau, nhưng mà cái chỗ chính của các ngài nó không có hai, nó không có khác. Vì vậy mà nói rằng nói là đó là lời nói chân thật, mà lại nói thường, nói đoạn, nói ngã, nói vô ngã, rộng vì chúng sanh phân biệt nói tâm lượng, hiểu pháp có tà chánh. Sở dĩ mà chia ra có ngã, có vô ngã vân vân là vì tùy theo căn lượng của chúng sinh mà chia sẻ phân biệt để giảng cho họ hiểu. Đoạn, thường, ngã đều chỉ cho ngoại đạo. Ngoại đạo chấp thường, ngoại đạo chấp đoạn, ngoại đạo chấp ngã. Còn mình tu theo Phật thì ba cái đó còn không? Chấp thường, chấp đoạn và chấp ngã, đó là ở đây nó ngoại đạo chấp. Còn mình bây giờ có chấp vậy không? Có. Nếu có, giả sử không chấp đoạn, không chấp thường mà chấp ngã, chắc bỏ chưa nổi. Bà nói chưa? Bởi vậy cho nên cũng còn thuộc về ngoại đạo, Phật giáo ngoại đạo. Vô ngã chỉ cho nhị thừa, tới vô ngã mới thành nhị thừa. Rình nam nữ tức là rình thi đà, nói rình thi đà, trong kinh nói rình thi đà tức là tên là rình nam nữ. Rình này cây xanh trái giống như nam nữ. Ha Lê A Ma Lạc là tên hai thứ trái cây, đây tức là cây trái hiện tiền. Suy ra đến các núi Kê La Thiết Vi Kim Cang có vô lượng căn nghiêm, tất cả tiên thành đều đầy dẫy trong ấy. Tột trong chỗ thấy nghe và ngoài chỗ thấy nghe, do nhân duyên gì mà có, trọn gọi là gì? Chỗ này không thể dùng tâm ý mà hiểu được. Mới biết 108 câu cùng tột thế gian và xuất thế. Như vậy 108 câu đó là tột cùng thế gian và xuất thế gian. Xong chẳng ngoài năm pháp, ba tự tám, tám thức và vô ngã, tức hai vô ngã đó. Như vậy thì nói 108 câu nhưng mà không ngoài ngoài năm pháp, ba tự tám, tám thức và hai vô ngã. Bỗng nhiên gõ thẳng cửa trên, nghĩa là nếu mình thấy được cái tất cả pháp nó từ cái bất giác mà khởi lên, đó là đi thẳng từ cái cửa chân thật, gõ thẳng cái cửa chân thật. Bất chợt chỉ điểm tục đế dường như không thứ lớn, đều tự tâm hiện ra. Tục đế tức là các cái pháp thế tục nó không có thứ lớn, đều do tâm mê mà hiện ra. Cảnh giới như quyển bất tư nghì, không có cạn sâu, thì đâu phân khó dễ, chỉ chính mới biết. Cái này ai tu chính rồi mới biết, chứ còn khó mà phân biệt được. Thì vì nó không có thể cho chúng ta suy nghĩ, mà vì suy nghĩ nó là đối đãi, nó là hư quyển. Và cái chân thật nó không cho phép dùng cái quyển mà thấy nó. Thôi nghĩ kể là 108 câu hỏi rồi, sau này tới Phật đáp. Nguyện giữ tâm thank you. Phương đọc coi. Đáp của Đức Phật. Phần đáp này trước hết là lặp lại những cái lời của Phật dạy, của Ngài Đại Huệ hỏi, chứ Phật chưa có giải thích gì hết, chỉ là lặp lại thôi. Rồi đến phần thứ hai mới là giải đáp. Bạch Vô Thượng Thế Gian giải, tức là chỉ cho Đức Phật nghe Bồ Tát Đại Huệ nói kệ hỏi: Đại thừa các độ môn, chư Phật tâm là bậc nhất, liền khen lành thai, lành thai. Đại Huệ khéo lắng nghe, nay ta sẽ thứ lớp như lời ông đã hỏi mà đáp. Đây là giải thích. Tựa kinh dùng 108 câu hỏi là đại thừa độ môn, là Phật tâm bậc nhất, nghĩa là cảnh giới tự giác của chư Phật chẳng ngoài tự tâm hiện ra. Thì đây ở trong nhà Phật hay dùng 108, con số 108 là tượng trưng cho cả cảnh giới con người, nó trùm trong đó hết. Hay là nói cách khác là thân, tâm và cảnh giới đều trùm ở trong 108. Vì vậy cho nên nói rằng dùng 108 câu là để diễn tả rằng tất cả đều là tự cái tâm mình hiện ra, không có một cái pháp nào ngoài hết. Thế gian và xuất thế, tất cả các pháp mê là danh tướng, ngộ thì như như. Nói rằng tất cả pháp thế gian, nếu mình mê thì thuộc về danh tướng, còn nếu mình ngộ thì như như. Như trong đây đó, tất cả pháp có chia ra làm 5 thứ: danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như đó. Mà mê thì nó là danh tướng, còn ngộ là chánh trí, như như. Mê tức là vọng tưởng. Thường tất cả chúng ta vọng tưởng là vọng tưởng cái gì? Bây giờ quý vị thử kiểm coi mình vọng tưởng cái gì. Hoặc là mình vọng tưởng danh, hay là mình vọng tưởng tướng, phải không? Bởi danh hay là bởi tướng? Tôi nói thí dụ như ông Táo đi chào Ngọc Hoàng, nó có không? Có không? Nhưng mà rồi nghe nói có ông Táo, nghe nói có Ngọc Hoàng, người ta tưởng ra tưởng ông Táo mang hia đội mũ, rồi tưởng Ngọc Hoàng ngự tới lên ông Trình này kia. Thì như vậy đó là do danh mà người ta tưởng, tức là do có danh cho nên mới khởi vọng tưởng, đó gọi là danh. Rồi tướng, tất cả tướng ở thế gian mà nó thành hình sắc sai biệt, rồi chính chúng ta nhìn trên cái tướng đó mà mình an danh cho nó. Nếu cái nào hình dáng sao, ví dụ như cái dĩa thì chúng ta thấy nó dáng nó chặt chẹt, đặt tên là cái dĩa, phải không? Rồi cái tách thì thấy nó tròn mà nó suông suông thì đặt tên là cái tách. Rồi tất cả cái gì cũng tùy cái tướng mà chúng ta an danh, chứ nó không có một cái thật của nó. Thì như vậy nơi danh, nơi tướng mà khởi ra vọng tưởng thì đó gọi là mê. Mê thì ở danh tướng. Còn bây giờ nếu chúng ta ngộ thì đó là chánh trí, là như như. Nhưng mà ngộ đó gọi là chánh trí, bởi chánh trí cho nên nó như như. Bây giờ tôi nói thí dụ như mình nhìn một cái tách thì mình biết đây là cái tách, là danh, hình dáng này là tướng. Nhưng với người mê thì từ cái danh tướng này khởi cái gì? Khởi vọng tưởng cái tách này đẹp hay xấu, giá trị nó bao nhiêu, vân vân, vân vân, đủ bao nhiêu thứ nghĩ suy so lường. Còn nếu người tỉnh nhìn cái tách này cũng danh cũng tướng này mà người ta thấy sao? Cái tách này nó chỉ là cái giả tướng duyên hợp thôi. Nếu có đặt tên cũng là cái giả danh, nó là giả danh giả tướng. Cho nên nhìn cái tách mà mình không có loạn tâm loạn tưởng, không đánh giá, không đánh giá cho nên không có nói nó đẹp nó xấu, không nói đẹp không nói xấu cho nên rồi mình cũng không có cái ý tham hay là không tham, thấy không? Như vậy thì cùng cái tánh, tức là cùng danh tướng mà mình ngộ thì đi tới như như. Còn ngay danh tướng đó mà mê thì nó trở thành ra danh tướng, nó loạn tưởng. Thành thử cái loạn tưởng trên danh tướng thì đó là mê, còn chánh trí trên danh tướng đó là ngộ. Đó. Như vậy thì mê ngộ có khác nhau nhiều ít. Nếu cũng danh đó, cũng tướng đó mà người mê thì thấy nó đeo đuổi theo, rồi sanh bao nhiêu thứ vọng tưởng. Còn người ngộ thấy nó thì biết rõ cái bản chất nó không thiệt, cho nên không giấy tâm loạn tưởng. Thì như vậy tự nó là như như, thấy tất cả mà như như, phải không? Còn nơi kia thấy thì khởi ra loạn tưởng. Như vậy cho biết rằng các pháp nó không có cố định là mê là ngộ, là tùy theo cái tâm mê ngộ chúng sinh rồi đánh giá nó thế này thế kia. Như vậy thì mình tu, mình trốn tất cả pháp để cho mình được như như, hay là mình đối diện tất cả pháp mà vẫn được như như? Đối diện là trốn, mình che mắt đừng thấy cái gì hết để cho tâm mình như như, được không? Nghĩa là tối đó ngồi thiền đâu có thấy gì, thấy không? Mà nó như như không? Nó cũng chưa có như như. Thì hướng nữa là trong những trường hợp khác cũng vậy. Bởi vậy nên biết, nghĩa là ngay nơi cảnh mà mình mê thì nó là vọng tưởng, ngay nơi cảnh đó mà mình ngộ thì nó như như, chứ không phải đuổi, không phải trốn, không phải tìm nơi nào khác. Cho nên chỗ hỏi đầy đủ ý đáp, do mấy cơ cảm cấu hợp không còn có ý chỉ khác. Từ đây về sau lặp lại lời hỏi, nhưng hậu mới diễn bài kiến lập chỉ có lời lặp lại, lược có đổi thay để thầm bài mật chỉ, không thể chẳng xét rõ. Nghĩa là Phật lặp lại, nhưng mà trong lặp lại đó có khi đổi thay chút ít, đó để nhằm chỉ cái ý nghĩa thâm sâu mà Phật muốn dạy. Sanh và cùng chẳng sanh, niết bàn không sát na, tiến đến không tự tánh. Đây là đổi lời hỏi trước, lấy hai pháp sanh cùng chẳng sanh gồm hết ý hỏi, bèn kèm thêm rằng cứu cánh không có tự tánh, chính đã thầm bài mật chỉ vậy. Nói rằng sanh cùng chẳng sanh gồm hết sanh với chẳng sanh, cứu kính hai cái đó đều không có tự tánh. Niết bàn thuộc nghĩa chẳng sanh, sát na là nói thức lưu trú, vi tế thuộc nghĩa sanh, mà nói không sát na chính chỉ thức này niệm niệm chẳng dừng, kiết nói dường như sanh mà chẳng phải thật có sanh. Chẳng sanh đối sanh mà nói, nếu không có nghĩa sanh thì chẳng sanh không do đâu hiển bài. Như vậy thì sanh đối với chẳng sanh, mà chẳng sanh á thì nghĩa là niết bàn, thấy không? Như vậy thì niết bàn theo đây có hay không? Đây nói sanh và chẳng sanh, hai cái đó cứu cánh không có tự tánh, phải không? Như vậy thì niết bàn cứu cánh có không? Không. Mình tu một chí. Bây giờ mấy chị tu để làm gì đây? Tu để làm gì? Có phải chăng chúng ta tu để ngộ được cái lý niết bàn, hay là sống được, hay là thâm nhập được niết bàn? Mà nếu niết bàn là thâm thì nhập cái gì? Mà không thâm nhập cái gì tu làm chi? Làm sao đây? Như vậy tu hay không tu? Tu mà tới đó rồi không ngơ rồi tu làm chi? Đó là một cái mà người học Phật không chín chắn dễ lầm đó. Nghe nói sanh tử không, niết bàn không. Sanh tử không cho nên không sợ sanh tử, niết bàn không cho nên không thích niết bàn, phải không? Vì hai cái đều không hết thì như vậy mặc nó ra sao nó ra, tu chi cho mất công. Đó là cái chỗ nhiều người không có hiểu nổi, bởi vì cái danh từ sanh tử đối với danh từ niết bàn, do mình đang sanh tử Khi hết sanh tử gọi đó là Niết Bàn. Nhưng khi hết sanh tử rồi, lúc đó cái tên Niết Bàn cũng hết. Nhưng mà Niết Bàn có hay không? Bây giờ tôi thí dụ, ví dụ như mình còn có những tâm niệm xấu, còn có ngôn ngữ xấu, hành động xấu, cho nên mình ráng tu cho hết cái xấu. Mà khi hết cái xấu thì gọi đó là tốt, phải không? Không còn xấu thì gọi là tốt. Như vậy thì cái xấu là đối với cái tốt, cái xấu hết rồi thì cái tốt còn không? Hết rồi nhưng mà lúc đó mình xấu hay tốt? Chứ đâu phải lúc đó là mình hết trơn, phải không? Hết cái ngôn ngữ tốt xấu đối đãi, chứ cái bản chất tốt nó đâu có hết, phải không? Đó, bây giờ trở lại nội tâm mình. Khi niệm lưu trú là niệm liên tục dấy lên, thì cái niệm đó nó có gọi là sanh. Cái niệm đó hết thì gọi là vô sanh, và vô sanh gọi là Niết Bàn, phải không? Mình tu mà những cái niệm lưu trú nó lặng hết, lúc đó không có mình hay có mình? Nó có, mà có thì đâu phải là Niết Bàn là không, phải không? Không niệm lưu trú, bởi không niệm lưu trú cho nên gọi là không sanh. Mà khi không sanh thì gọi đó là Niết Bàn. Nhưng còn sanh thì đối với không sanh, bây giờ hết cái sanh rồi thì cái không sanh cũng buông luôn. Như vậy cho nên tới chỗ đó nói là không cả cái chẳng sanh, nhưng mà cái tâm niệm sinh diệt nó hết, chứ còn cái tâm thể thanh tịnh yên lặng đâu có hết. Hết không? Nó bây giờ mấy chú thử, khi nào ngồi thiền mà trong 5 phút, 10 phút hoặc nửa giờ mà yên phân phát, thì lúc đó là nó hết vọng niệm. Mà hết vọng niệm thì lúc đó mình có hết không? Hết không? Đâu có hết, phải không? Vọng niệm thì hết, chứ mình không có hết. Nhớ rõ vậy. Cho nên nghe nói Niết Bàn cũng không cái mình quản hốt. Không là không cái tên Niết Bàn, vì hết qua khỏi cái đối đãi rồi. Vì vậy mà nó không tên Niết Bàn, chứ không phải Niết Bàn là không nơ. Cho nên biết Niết Bàn sát na xét tọt không tự tán. Niết Bàn và sát na tức là sanh diệt rốt cuộc không tự tán. Bởi sao? Bởi vì đó là giả lập đối đãi. Văn sao lặp lại lời hỏi, mỗi đoạn có chỗ hỏi, trước sau lẫn lộn, hoặc lặp lại, hoặc lượt bến, không có nhất định. Phật các ba la mật, Phật tử cùng thanh văn, duyên giác các ngoại đạo, và cùng hành vô sắc, các việc như thế. Đoạn này hỏi thế nào tên là tên vô thọ, mấy tâm ba la mật, chớ sao gọi Phật tử, thế nào có ba thừa, thế nào đồng ngoại đạo, thế nào định vô sắc. Đây thì lặp lại chứ chưa giải. Tu di biển cả, núi lớn, châu đảo, cõi nước, quả đất, tinh tú và nhật nguyệt, ngoại đạo, trời, Atula, giải thoát, tự tại thông, lực, thiền, Tamade và định, như ý túc, giác chi và đạo phẩm. Hai câu tu di vân vân là hỏi tu di và liên qua bạn thuộc về danh tướng tất cả cõi nước. Nói núi tu di, nói là liên qua bạn là chỉ cho danh tướng của các nước trên thế gian. Hai câu tinh tú vân vân là ba câu hỏi chi phiên có mấy thứ. Bốn câu giải thoát vân vân là hỏi nhân gì được thành thông và tự tại tam muội, nhân gì nói giác chi và bồ đề phần, lực và là ngũ lực, tam ma đề là tam muội, như ý túc là tứ như ý túc, giác chi là thất giác chi, đạo phẩm là 37 phẩm trợ đạo. Kỳ này có mấy người đi thọ giới? Được mấy người đi? Mấy người đi có thuộc lòng hay cái này chưa? Bây giờ tôi hỏi lại trước để mai mốt khi kết uổng nghe. 37 phẩm trợ đạo phải nhớ, nhưng chẳng những là người đi thi để mà thọ giới, những người chuẩn bị sau này thọ giới cũng phải thuộc. Bởi vì 37 phẩm trợ đạo là cái điều ta thường phải nhớ. Như vậy thì kể tên 37 phẩm trợ đạo trước cho tôi nghe coi. Một khoan, một là tứ niệm xứ, hai là tứ tinh cần, ba là tứ nhĩ tố, bốn là ngũ căn, năm là ngũ lực, sáu là thất bồ đề phần, cái chỗ cũng gọi là thất giác chi, bảy là bát thánh đạo, chung lại là 37 phẩm trợ đạo. Bây giờ nói riêng đó là nói chung cái tên rồi, bây giờ nói riêng đây. Một là tứ niệm xứ, kể tên tứ niệm xứ nghe coi. Một, quán thân bất tịnh. Hai, quán thọ thị khổ. Ba, quán tâm vô thường. Bốn, quán pháp vô ngã. Năm, như vậy thì đó là tứ niệm xứ. Rồi giờ tứ chánh cần, tứ chánh cần là gì? Một, các điều ác chưa sanh không cho sanh. Hai, các điều ác đã sanh thì phải tiêu diệt nó. Ba, các điều thiện chưa sanh thì kích động cho nó sanh. Bốn, các điều thiện đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần, tức là bốn cái siêng năng cần mẫn của mình đó. Rồi tứ nhĩ ý túc. Một, dục như ý túc. Hai, một là dục, hai là tinh tấn hành niệm. Quên sổn sổn rồi đó. Một là dục như ý tốt, hai là tinh tấn như ý tốt, ba là niệm như ý tốt, bốn là định như ý tốt. Niệm rồi mới tới định. Nhưng bây giờ có người ta đặt câu hỏi vậy, thử trả lời tôi nghe coi ha. Nói rằng người tu Phật là phải diệt dục, mà tại sao tứ nhĩ túc cái đầu là dục như ý túc? Như vậy là dục cái gì? Rồi diệt dục là diệt cái gì? Đó là cái chỗ mà nếu mà người ta gạn lại một câu cái là điếm vía, phải không? Nói rằng dục là cái mình phải diệt, mà ở đây lại nói dục là cái đầu của trong tứ nhĩ túc. Thì như vậy diệt cái dục nào mà mình nuôi dưỡng cái dục nào? Diệt là diệt cái dục đam mê ngũ dục thế gian. Cái dục mà đam mê ngũ dục thế gian, tài sắc danh thực thùy, cái đó thì phải diệt. Còn cái dục là mong muốn, mong muốn tu cho mau giải thoát, mong muốn làm việc thiện, mong muốn cứu giúp chúng sinh, thì những cái đó nên diệt hay không nên diệt? Cái đó thì làm cho nó tăng trưởng, bởi vì cái đó là cái điều kiện để mình vươn lên. Bởi vì nếu mình tu á mà ì ra đó nó ra sao ra thì chừng nào tiến, phải không? Bởi vậy cho nên trong khi tu á thì mình phải thiết tha mong muốn tiến lên chứ không phải dừng. Mong muốn mình đạt đạo, mong muốn được giải thoát, mong muốn mình tiêu diệt hết phiền não, chính cái mong muốn đó là một sức mạnh để đưa mình tới cái chỗ được như nguyện. Được như nguyện tức là đầy đủ cái sở nguyện của mình, gọi là như ý túc đó. Túc là đủ, như ý tức là như cái gì mình mong muốn. Thì như vậy cái dục ở đây là một sức mạnh trong khi bước vào cái sự tu thiền. Thành ra vì vậy mà người tu thiền dục đó là một sức mạnh chứ không phải là cái thường, mà nhờ dục cho nên mình mới có tinh tấn, vì có cái mong muốn thì mới cố gắng, phải không? Bây giờ mấy mình đề nghị mình muốn đóng cho được cái tủ, cho nên mình phải cố gắng, mình bào, mình đục, được mình làm cho thành một cái tủ. Chứ nếu mình không có muốn đóng cái tủ thì đâu có siêng năng mà bào đục cái gì. Bởi vậy cho nên cái muốn đó là cái ban đầu, rồi cái cố gắng thực hành đó là cái kế. Vì vậy mà dục tới tinh tấn, mà tinh tấn rồi là niệm, tức là phải chuyên niệm. Cái gì mình muốn làm mình phải làm một cách chí quyết. Thí dụ như mình chuyên về thiền định thì phải đem hết tâm niệm mình gắn bó với cái pháp tu của mình luôn luôn không rời, thì đó là niệm. Mà bởi gắn bó với pháp tu của mình cho nên rồi mình sẽ đạt được như ý. Vì vậy mà nói niệm như ý tu. Rồi do mình chuyên gắn bó với cái pháp tu, tâm mình không lơi lỏng, vì vậy mà đi tới định như ý tu. Niệm rồi mới tới định. Thì như vậy phải hiểu cho rõ từng phần, chứ để không có hiểu thì chính những khi người ta hỏi tới mình biết không làm sao giải thích được. Như vậy thì mới được có hai ba thứ thôi, thấy không? Tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc. Bây giờ tới ngũ căn. Sao gọi là căn? Năm cái đó gọi là ngũ căn, năm cái gốc. Gốc là sao gọi nó là gốc? Bây giờ kể tên nữa coi. Ngũ căn một là tín, tấn, niệm, định, huệ. Tín, tấn, niệm, định, huệ, năm đó. Tín là lòng tin, tấn là tinh tấn, niệm là chuyên niệm, định là thiền định á, yên định á, huệ là trí huệ. Như vậy thì cái năm pháp tu này là cái gốc của đạo đức, cái gốc của người đi tới chỗ giải thoát. Cho nên gọi đó là căn, căn là cái gốc. Rồi tại sao năm cái đó cũng gọi là lực? Mà năm cái đó tại sao vừa nói căn mà cũng vừa nói lực luôn á? Sao vậy? Đứng về mặt nào nói là căn, đứng về mặt nào gọi nó là lực? Những cái thông thường vậy đó mà nhiều khi cũng lúng túng. Nói nó là căn á, là có đủ năm cái điều này là cái bước tu hành của mình nó vững chắc không có lay động, giống như cái cây mà có cái gốc, phải không? Gió thổi nó không có bị ngã, không bị lay chuyển. Rồi nếu không có gốc thì nó bị lay chuyển. Nên năm cái pháp này là cái gốc vững chắc trên con đường tu hành, không bị lay chuyển. Đó là đứng về cái mặt giữ vững, không có lay chuyển. Năm pháp này cũng là một sức mạnh để mà tiến lên, giống như là cái gốc, nó vừa giữ vững cho cái cây mà nó vừa là đem cái sinh lực mà nuôi cái cây, phải không? Những cái chất nhựa đó, nó hút được dưới đất dưới nước, nó đem lên nó nuôi cành, nuôi thân, nuôi cành, nuôi lá, nuôi hoa quả, phải không? Thì như vậy cái sức nuôi dưỡng thành cái cây được tươi, được sống đều từ cái gốc mà ra, phải không? Vì vậy cho nên đứng về mặt nuôi dưỡng sức mạnh của nó thì gọi đó là lực, còn đứng về mặt mà giữ vững không có lay chuyển thì gọi đó là căn. Nà, thì cũng năm cái đó thôi, mà đứng về mặt này thì gọi là ngũ căn, đứng về mặt kia thì gọi là ngũ lực. Mấy cái đó dễ rồi, tới thất giác chi, nhớ không? Một là gì giác chi? Một là trạch pháp giác chi. Hai là cái gì giác chi? Tinh tấn giác chi. Ba là cái gì giác chi? Phải hỷ không? Ba là hỷ giác chi. Bốn là cái gì giác chi? Kinh an giác chi. Năm là cái gì? Niệm. Sáu là gì? Định. Bảy là gì? Tạ. Như vậy thì bảy cái giác chi đó cái đầu tiên đó là trạch pháp. Vì thất giác chi này là đứng về mặt thiền định mà nói, người tu thiền trước tiên phải chọn lựa cái pháp cho nó thích hợp với mình để ứng dụng tu, cho nên gọi là trạch pháp giác chi. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Còn cái nghĩa thứ hai nữa, trong khi mình tu có những cái tướng lạ, mình biết chọn lựa đúng hay là sai, mình không lầm, thì gọi đó là trạch pháp. Như vậy thì cái trạch pháp là chọn lựa được pháp tu rồi, thì mình phải làm sao? Phải tinh tấn. Như vậy thì chọn lựa pháp tu xong, chúng ta phải tinh tấn mà tu. Cũng như ở ngoài thế gian chọn lựa cái nghề, phải không? Chọn lựa cái nghề rồi thì phải làm sao? Phải cố gắng học, cố gắng thực hành. Thì bây giờ nói cái chọn nghề hay là chọn lựa pháp tu này, người học trò chọn mà ông thầy cũng phải có trách nhiệm chọn nữa. Như trường hợp đây là nói những cái pháp theo giáo lý nguyên thủy, như nói trường hợp ngày Xá Lợi Phất có hai người yêu cầu ngài giải tu, một ông thợ rèn yêu cầu ngài giải tu thiền để ngài dạy để giải quán bất tịnh. Giải quán bất tịnh ông quán mãi mà không kết quả. Rồi một ông giữ nghĩa địa những dạy xin giải tu, rồi ông dạy đếm hơi thở, quán hơi thở, rồi ông quán hoài cũng không thành công. Rồi cuối cùng hai người đệ tử trình bày cho ông nghe, nói thầy dạy con tu mà bao lâu rồi nó không có thể tiến được, không biết tại sao. Thì ngài thắc mắc tới hỏi Phật, con dạy tu như vậy có lỗi lầm gì không mà người học trò họ không tiến? Thì Đức Phật có hỏi hai người đó người nào làm nghề gì. Thì nói rằng cái ông thợ rèn thì con dạy ông tu quán bất tịnh, còn cái ông giữ nghĩa địa con dạy ông tu quán hơi thở. Thì Phật mới vỡ, Phật nói không được, cái ông thợ rèn thì phải tu quán hơi thở, còn cái ông mà giữ nghĩa địa phải tu quán bất tịnh. Thì bây giờ ông dạy lại như vậy thì họ sẽ tu được. Ngài nghe lời Phật trở lại dạy, thì chỉ 3 tháng sau hai ông đều đạt đạo. Thì như vậy tại sao? Tại vì ông thở rèn, ông ngồi ông cứ nghe cái lò cái ống thổi lửa, ông thổi phì phà hoài, cho nên quán hơi thở dễ, hơi thở ra vô thì kịch đó, thì nó hợp với cái ống thổi lửa của ông, phải không? Còn cái ông quán ở nghĩa địa thì ông thấy thay chết liền, cho nên ông quán bất tịnh là rất là dễ. Như vậy thì chính trong cái trường hợp ứng dụng đúng với pháp thì cái kết quả nó tốt, còn nếu mình ứng dụng không đúng thì dễ sanh ra cái không có kết quả, mà lại trái lại dễ thối bồ đề tâm. Cho nên cái trạch pháp nó cũng là quan trọng. Bởi vậy nên người nào tu thì tới cái trạch pháp nó cũng là phải biết rõ để ứng dụng thì phải làm. Như vậy đó là thất giác chi, rồi kế là bát chánh đạo. Một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh gì? Ba là chánh gì? Bốn là chánh gì? Chánh nghiệp. Năm là chánh gì? Sáu là chánh gì? Chánh tinh tấn. Bảy là chánh gì? Chánh niệm. Tám là chánh gì? Chánh định. Đó, như vậy thì tám cái pháp đó mình phải nhớ, bởi vì những cái đó là cái gốc. Nếu mà mình học mà không biết mấy cái đó, như vậy thì 37 phẩm trợ đạo nó thuộc cái gì của tứ đế? Nó thuộc về đạo đế của tứ đế đó. Thì nhớ mai mốt đi thi thì người ta hỏi thì nhớ rành nó nghe, chứ để rồi nói là dốt quá đi thi thôi, thọ giới không đủ điểm để thọ đó. Các thiền định vô lượng, các ấm thanh qua lại, chánh thọ và diệt tận định, ta muội khởi tâm mà nói, tâm ý và các thiết vô ngã, pháp có năm, tự tánh, năng tưởng và sở tưởng, cùng hiện hai thứ kiến. Đây giải thích, ấm thanh qua lại là hỏi chúng sanh trong các cõi, các thiền, diệt tận và ta muội khởi, là hỏi thế nào vô xác định cả phải bốn câu, tâm ý bốn câu gồm hỏi năm pháp, ba tự tánh, tám thức và hai vô ngã. Đoạn trong đoạn hỏi tuy không có câu năm pháp ba tự tánh, song liệt bài chúng sanh thế gian, khí thế gian đều là danh tướng và vọng tưởng. Trong năm pháp, tất cả các thiền giải thoát thuộc về chánh trí như như. Lại câu duyên khởi ly tưởng trên thật tức là ba tự tánh, nói ý thì đủ mà lời lẫn lộn. Như vậy thì ai giải cũng rõ rồi, phải cần phải giải thích thêm. Thừa và các chủng tánh vàng bạc hai ni vân vân, nhất chuyển bề và đại chủng, hoang loạn và nhất phật, trí sở tri đắc hướng có hay không có, có hay không có. Thừa và các chủng tánh là lặp lại câu hỏi chủng tánh tam thừa, vàng bạc ma ni vân vân là hỏi cái gì sanh các tánh báo. Nhất chuyển đề là hỏi thế nào là nhất chuyển đề, kèm nói đại chủng là do ngoại đạo chấp đại chủng là sanh nhân. Đại chủng tức là cái hạt giống tứ đại đó, có chúng ngoại đạo cho rằng tứ đại là cái nhân sanh ra vũ trụ và chúng sinh, hay con người và chúng sinh. Quan lạc tức là phất độ loạn. Nhất phật là hỏi phật ca diếp, câu lưu tôn, câu na hàm là ta. Trí sở tri là hỏi thế nào sở tri tịnh. Đắc hướng là hỏi người tu hành giải thoát, người tu hành theo các cái quả vị của thanh văn thì có nói đắc hướng, thế nào gọi là đắc, thế nào gọi là hướng, biết không? Đắc là sao, hướng là sao? Đắc, trường hợp đắc là đắc cái gì? Đắc tu đà hoàng, đắc tư đà hàm, đắc a na hàm, đắc a la hán, đó là đắc tứ quả đó. Đó. Còn hướng, hướng là gì? Hướng tức là chưa tới cái quả đó, mình đang hướng lên cái quả đó, gọi là hướng tu đà hoàng, hướng tư đà hàm, hướng a na hàm, hướng a la hán, cho nên gọi là bốn đôi tám bậc đó, nhớ không? Nói chung là vậy. Như vậy nói đắc, nói hướng. Thì bây giờ ví dụ như ở đây mình đi qua linh chiếu, mình mới bước ra khỏi chùa, tiến lên con đường đi qua bên kia thì giai đoạn đó gọi là gì? Khi mình tới chùa linh chiếu thì gọi là gì? Là đắc. Đắc là tới nơi, hướng là trong khoảng giữa mình đương tiến lên đó, thì gọi đó là hướng. Như vậy để cho rõ những cái chữ chúng sanh có hay không có là hỏi về đoạn kiến và thường kiến, voi ngựa và các cầm thú làm sao mà bắt lấy, vì sao thí dụ thành tất đàn cùng với năng tác sở tác. Giải thích hai câu voi ngựa là hỏi thế nào là voi ngựa nay, làm sao mà bắt lấy, vì sao thí dụ thành tất đàn là hỏi tất đàn và cùng kiến. Tất đàn tức là, tất là gì? Tất là khóc, đàn là thí đó, khóc thí. Cùng kiến tức là kiến, tức là chỉ cho những cái kiến chấp của chúng sinh đó, hoặc là thường kiến, hoặc là đoạn kiến đó. Nghĩa là Như Lai nói pháp chẳng phải ngôn ngữ đến được, cần phần nhiều dùng thí dụ để thông hiểu, chỗ thí dụ mà được ngộ tức gọi tức là tương ưng, bèn thành cơ cảm nên nói là kiến. Năng tác và sở tác là hỏi thế nào năng tác sở tác. Những cái đoạn này chỉ toàn là cái lặp lại câu hỏi trước. Tùng lâm mê hoặc và thân tâm lượng chẳng hiện hữu, các địa không đến nhau, trong biến dịch trong vô thọ, lượng y phương công thảo kỹ thuật các minh tứ, các núi tu di quả đất biển cả, lượng nhật nguyệt chúng sanh bậc thượng, trung, hạ, thân mỗi người có bao nhiêu vi trần. Tùng lâm là đến chỗ thấy lúc ấy. Đại khái dụ các pháp ở trước mắt, nói tùng lâm là nói chỉ cho cái cảnh mà mình đang thấy ngay trong lúc đó. Như mình ở trong chùa, cái cảnh mình thấy là cảnh tùng lâm. Mê hoặc là chỉ chỗ thật nhật dụng của bách tánh. Mê hoặc tức là chỉ cho mọi sự vật chúng ta thấy ở đó mà không thấy đúng như thật, thấy theo cái vọng tưởng của mình, cho nên gọi nó là mê hoặc ngay trong nhật dụng hàng ngày của chúng ta. Đây là gồm cả hữu tình vô tình đồng ở trong nhất chân pháp giới mà nơi tâm lựa không có chỗ hiển bài. Nghĩa là tình vô tình đồng cùng trong cái nhất chân pháp giới mà ở tâm lựa mình không có thể hiển bày ra được. Hai câu này trong phần hỏi thì không, song vì kèm hai câu dưới nên phải lấy phàm để lệ thánh. Lệ tức là so với thánh. Các địa không đến nhau trong câu hỏi là nhân gì qua các địa, trong biến dịch trong vô thọ, trong câu hỏi là thế nào trong biến dịch, thế nào trong vô thọ. Nếu hay giác tự tâm lượng thì mỗi địa vốn không đến nhau, hành bố viên dung đều không có pháp thật. Hành bố là sao, viên dung là sao? Nói là nếu mà hay giác tự tâm lượng á, tức là giác được tất cả pháp tự tâm hiện ra, thì mỗi địa vốn không có đến nhau, mà không đến nhau thì hành bố viên dung đều không có pháp thật. Hành bố là sao quý hồn? Chữ hành bố là chỉ cho cái thứ bậc, nghĩa là mình tiến tu từng thứ từng bậc, từ thứ một, thứ hai, thứ ba đến thứ mười, hoặc là từng bậc một, bậc hai, bậc ba tới bậc mười. Cái gì mà theo thứ bậc đây gọi là hành bố. Còn viên dung tức là trùng hết, nó dung hội nhau, không có chướp nhại nhau, thì gọi đó là viên dung. Thì như vậy trên đường tu đứng về hành bố thì đó là tiệm, là viên dung thì đó là đốn. Nên nói trong biến dịch trong vô thọ vẫn là chừng hạn tâm lượng, còn chưa tỏ tình mê. Hai câu y phương vân vân là hỏi minh xứ và kỹ thuật. Các núi tu di quả đất cho đến bao nhiêu lỗ chân lông, lông mài là chỗ hỏi của đại huệ không đến Thế Tôn suy ra mà nêu lên. Hỏi làm chi mà tới bao nhiêu lỗ chân lông và bao nhiêu sợi lông mài, hỏi chi những cái điều đó. Thì cái này là tỷ Phật muốn nêu lên cho thấy rằng tất cả pháp ở thế gian, dù lớn, dù nhỏ, dù nhiều, dù ít, khi đạt được cái chánh trí hay là khi mà đạt được nhất thế trí rồi thì đều không có ngờ vực, thấy rõ hết, không ngờ vực nữa. Lượng là số đo lường, thượng, trung, hạ là chỉ chung cho chúng sanh ở trong thập giới. Chúng sanh ở trong thập giới này có chia ra bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Thường thường quý vị nghe chúng sanh ở mấy giới mà đây nói tới thập giới nè, tam giới hay là lục đạo, phải không? Mà sao đây tới thập giới nè? Thường nói tam giới thì cái tam giới nói chung, thành ra nói theo cái nghĩa riêng thì lục đạo đó. Rồi thêm nữa có lục giới. Nếu nói thập giới là gồm cả thánh và phàm, còn nếu nói lục đạo thì chỉ ở trong bốn cái bậc thánh của thanh văn đó, cho nên gọi là thập giới. Đó là gồm hết tất cả những chúng sanh, mà chúng sanh tu, chúng sanh không tu. Như vậy thì để chỉ cho thấy rõ những cái câu hỏi thôi, nghĩa là các chúng sanh hiệp bao nhiêu vi trần thành một thanh lượng. Nói rằng những cái thanh lượng chúng sanh có bao nhiêu vi trần, vân vân. Đó là những cái câu hỏi để sau này mới giải thích. Đọc tiếp cho ai không tạ. Mỗi sắc có bao nhiêu vi trần, cùng số có bao nhiêu, khuỷu tai, bước, câu lô xá, nửa do duyên. Đây giải thích. Xét theo cửu chú, sát là sát độ, nói sát tức là cõi nước. Đại thiên thế giới là một sát độ, hai thước là một khuỷu tai, đây là nói cái thước bốn tấc. Bốn khuỷu tai là một cung, năm cung, 500 cung là một câu lô xá, 10 câu lô xá là một do duyên tức là do tuần. Thành cái lối đo hồi xưa nó không có chính xác. Tỷ dụ như khuỷu tai có người tay dài, người tay ngắn, nó khó mà giống nhau được. Rồi tới những cái danh từ chuyên môn ở dưới: thố hào, sông trành, rệp, nói rệp thì ngại, có thể là con mạc, dương mao, khoáng mạch trần, bát hoa, bao khoáng mạch, a la, mấy khoáng mạch, độc long, na khư lê, lập xoa và cử lợi, cho đến tành bà la, mỗi thứ ấy số bao nhiêu. Cổ chú rằng bảy vi trần thành sâm trần. Vi trần là chỉ cho cái hạt bụi nhỏ nhất, bảy cái hạt bụi nhỏ nhất đó mới thành một sông trần. Rồi bảy cái sông trần thành một thố mao đầu trần. Rồi bảy cái thố mao đầu trần mới thành một dương mao đầu trần. Thố mao là cái gì? Đầu lông con thỏ, hạt bụi nhỏ bằng cái chót lông, chót đầu của lông con thỏ vậy đó, đó là thố mao đầu trần. Rồi bảy cái thố mao đầu trần đó thành một dương mao đầu trần, tức là cái chót lông của con dê. Rồi bảy cái dương mao đầu trần thành một ngưu mao đầu trần, là cái chót lông của con trâu. Rồi bảy cái ngưu mao đầu trần thành một con rệp, nó con rệp này nó e lớn, con rệp nó bằng con rắn thôi, thấy không? Thì tôi nghi là con mạc, cho nên tôi để con mạc. Rồi con mạc nó tí ti ở trong mấy cái chỗ người ta có nuôi gà rồi đó, nó có đó, thì nó nhỏ tí ti vậy thì hợp lý hơn. Rồi bảy con rệp thành con rạnh hay con chí. Bảy con rạnh thành một hạt cải. Rồi bảy hạt cải thành hạt một hạt bắp. Chữ khoáng tức là đại mạch. Bát tha là một thân, a la là một đấu, độc long là một học, na khư lê là 10 học, lạc xa là một vạn, cử lợi là một ức, tành bà la là 1 triệu. Đây là những cái số lượng mà ở Ấn Độ họ đem cái những cái số lượng Trung Hoa để phối hợp để mà dịch. Có mấy a nâu tức là trần á, gọi sa lê sa bà là hạt cải, tức là mấy hạt bụi thành hạt cải. Bao nhiêu sa lê sa bà là hạt cải, gọi là một lại đề một hạt cỏ. Mấy lại đề hạt cỏ thành ma sa tức là hạt đậu. Mấy ma sa từ mấy hạt đậu thành đà na là 1 thù. Lại bao nhiêu đà na la là 1 thù, thành một ca lê sa na là 1 lượng. Bao nhiêu ca lê sa na 1 lượng, làm thành một ba la là 1 cân. Những tướng tích tụ này bao nhiêu ba la chi lâu, những thứ này là chỗ nên hỏi sao lại hỏi việc khác. Để dẫn những cái lượng, những cái số lượng để mà phân tích ra thì coi những cái đó là nó nhiều nó ít, tại sao không đem ra hỏi hết. Bản này dịch âm phạn ngữ, bản đời đường dịch thành tiếng Trung Hoa. Với dịch âm cho nên những cái chữ đó nó phát âm theo tiếng Phạn. 3 đoạn trước sau phải đều nêu lên số bụi khó biết, trước cõi chúng y theo sự đo lường của Ấn Độ chưa có thể dùng theo Trung Hoa mà đồng nhất lại, cho nên nó tuy là nói nó hơi tương tự chứ chưa phải là đồng nhất. Thanh Văn và Đức Chi Phật, Phật và hàng Bồ Tát, thanh mỗi vị có bao nhiêu số? Tại sao không phải chỗ này núi lửa mấy a nâu, tức là mấy trần, tức là mấy vị trần hợp thành núi lửa? Phong luân lại mấy a nâu, tức là phong luân có bao nhiêu vị trần? Mỗi căn bao nhiêu a nâu, tức là mỗi căn có bao nhiêu vị trần? Bao nhiêu lỗ chân lông và lông mài? Bậc thánh trong tam thừa, chánh báo và y báo, mỗi vị có lớn nhỏ mà hỏi căn mỗi vị có bao nhiêu trần, tức là bao nhiêu vị trần, bao nhiêu lỗ chân lông và lông mài. Suy ra đến núi lửa phong luân, tất cả cảnh giới tột cùng số lượng, nếu không phải bậc nhất thiết trí, ắt không thể nào biết, không thể biết hết được. Nha. Hỏi tới những cái chi tiết nhỏ nhặt như là cái thân có bao nhiêu hạt bụi, rồi bao nhiêu lỗ chân lông, bao nhiêu cái sợi chân mài, sợi lông mài, vân vân, thì những cái đó nếu hỏi mình thì sao? Thí dụ như hỏi quý vị đơn giản là thế nào, thầy không hiểu được đạo lý nhiều, thưa thầy, chưa thầy có bao nhiêu sợi chân mài, bao nhiêu sợi lông mài, mình nói sao? Nếu mà trường hợp họ hỏi cắt kế thì mình phải nói sao? Nếu nó không biết thì sao em mình không được thông minh, thấy không? Nếu nó biết thì nó bao nhiêu sợi? Thì nếu mà mình kêu là có cái thuật á, thì hỏi thưa thầy bao nhiêu, thầy có bao nhiêu sợi lông mài, thì phải trả lời sao? Nó để mình từ ảnh về tôi đếm hết rồi tôi trả lời sao? Thấy không? Nói thì nó thật thà. Chứ bây giờ không biết, tôi về nó không thể đếm hết rồi trả lời sao? Thì như vậy, chứ còn cái đó là cái cắt kế thôi, chứ ai làm sao mà biết được cái chi tiết đó. Rồi hỏi tới lỗ chân lông chân dân, những cái điều đó là những cái điều mà khó biết. Nói vậy thì để quý vị thấy rằng có những cái nó chi tiết quá, nếu mà hỏi đủ thứ thì khó mà ai biết hết, trừ nó bậc nhất thiết trí mới có thể biết được. Xong cốt yếu cách đại huệ không hỏi, bởi vì tột chỗ không biết kia, để hiểu bài lý duy thức. Cho hỏi cho tột tới cái chỗ mà không thể biết, không thể trả lời được, để hiểu rằng tất cả pháp đều là duy thức. Nghĩa là tất cả căn thân khí giới đều duy nội thức, in tuồng có hiện tiền, mà không phải do nhiều vật chứa nhóm. Tất cả căn thân khí giới, căn là sáu căn, thân là toàn thân, khí giới tức là ngoại cảnh, đều duy nội thức, đều chỉ là do nội thức mà biết ra, in tuồng có hiện tiền, mà không phải do nhiều vật chứa nhóm. Cái chỗ này ở đây nó liên hệ tới duy thức học, mà liên hệ tới duy thức học thì tôi cũng nói khái quát để cho quý vị biết, mai kia có ai hỏi thì mình cũng biết đại cương. Vì ở trong nhà Phật có những cái câu người ta thấy nó khó, nói là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thì ở đây nói rằng căn thân khí giới đều duy nội thức. Duy nội thức chỉ là có cái thức ở bên trong, tinh tuồng có hiện tiền. Thì như vậy thì do thức, người chỗ khác nói do thức biến, căn thân khí giới đều do thức biến ra, chứ nó không thực có. Rồi cái có người cắt kế nói nó tất cả đều do thức biến. Bây giờ thưa thầy, tôi nghèo quá, thầy biến giùm tôi cho tôi giấy 10.000 thì 10 tấm thì sẽ đỡ nghèo. Biết được không? Nó thức biến thì giờ thử biến coi, biết được không? Biết không được. Như vậy đã biết không được sao nó như thức biến? nghĩa là mấy tấm giấy biến nó không được, hơn nữa là thanh căn cảnh giới làm sao biến cho nổi. Đó là những cái nó thông thường. Nhưng ở đây muốn nói cho tất cả quý vị hiểu rằng ở trong nghi thức học đó, nói thức biến nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó, là biến thành danh. Danh của các pháp đó, bởi vì thức là cái phân biệt, so sánh phân biệt mà đặt tên. Tại sao có tên cái nhà, rồi tại sao lại có tên cái chùa, tại sao lại có tên cái đền thờ, tại sao lại có tên cái đình vân vân, phải không? Thì như vậy mỗi cái đều do cái thức so sánh mà đặt tên. Rồi cho tới cái bàn, cái ghế, cái gì cũng là sự so sánh phân biệt rồi đặt tên cái tên đó. Cho tới như hoa lan ở trên Đà Lạt đó, mà họ đặt cũng cả trăm thứ lan, phải không? Thì tự nó trong rừng nó có tên không? Khi người ta đem ra rồi nhìn nó giống cái gì? Giống như con hạt đứng trắng nó lan, lan bạch hạt. Thì như vậy ai đặt tên bạch hạt, nó thành tên bạch hạt là do đâu? Do cái thức người ta so sánh mà đặt tên an danh, phải không? Như vậy thì muôn pháp ở giữa này có trăm ngàn thứ đều là do thức mà đặt tên đó, so sánh phân biệt mà đặt tên. Cho nên thức biến thành cái tên. Nói dễ hiểu nhất, thí dụ ở đây có 100 người xuất gia với tôi, thì muốn đặt tên cho khỏi lộn lạo thì tôi phải sao? Suy nghĩ chỗ này là thông gì, chỗ kia thông gì, chỗ nọ thông gì, phải không? Trong khi suy nghĩ đó, mình coi cái tướng ông đó làm sao đó, mình thêm cái tên vô, thấy không? Rồi như vậy thì gọi là án danh, mà án danh đó là cái so sánh, cái phân biệt, phải không? Mà đặt tên biết có gì đó. Như vậy thì nó thành 100 tên là cũng do thức mình mà biến ra, chứ trước đó đâu có cái tên đó, phải không? Rồi do thức mà biến ra, thì như vậy thành cái tên đó, không phải thức biến là gì, phải không? Đó là tôi nói thức biến ra danh. Còn thức biến ra tướng nữa. Thức biến ra tướng thì sao? Đây là nói cái chuyện hiện hữu thôi. Còn cái chuyện mà tất cả vũ trụ rồi đó thì nó hơi xa. Như hiện hữu là mình muốn cắt những cái nhà, trước mình phải sao? Phải suy nghĩ phát họa cái tướng cái nhà đó làm sao, phải không? Mình phát họa cái tướng sao rồi thì rồi đó bắt đầu cất, xây cất. Thì xây cất thành cái nhà đó thì trước do cái gì? Rồi các cái ngành, các thí nghiệm họ làm tô, làm sách, làm chén, làm gì gì đó thì nó cũng suy nghĩ, phải không? Suy nghĩ làm kiểu nào cho khéo, kiểu nào cho ưa, rồi từ suy nghĩ rồi mới đặt thành. Thì như vậy tất cả tướng mình tạo nên hiện giờ có phải thức biến không? Đó là thức biến, biến ra tướng của những cái hiện tại. Rồi tới thức biến ra tướng của tam giới nữa. Thì cái đó thì khó, bởi vì chúng ta biết do nghiệp chúng sinh mà tạo thành ra cảnh sai biệt của tam giới, phải không? Mà nghiệp từ đâu mà ra? Từ những niệm vọng tưởng mà ra chứ gì, phải không? Từ những niệm vọng tưởng mà tạo thành nghiệp. Thì như vậy vọng tưởng là thức cái gì? Nó từ vọng tưởng mà tạo thành nghiệp, mà nghiệp cho nên mới có tam giới. Tùy theo cái sự tạo của nó, thiện ác thế nào, rồi có cái cảnh giới theo cái thế ấy. Thì như vậy cũng là từ thức mà ra. Vọng tưởng tức là phân biệt cái gì, phải không? Vọng tưởng đó là tốt, đó là xấu, đó là hay, là dở. Cho nên nói rằng tất cả là thức biết là nói cái ý đó. Sau đó thì biết hành tướng tam thừa, các thiền tam muội, sắc cùng vô sắc, ngoại đạo thiên tiên, tứ sanh tam đồ, phải đều duy thức biết. Vốn không phải thật có, đây là ý của Phật vậy. Bây giờ tôi nói cái thí dụ vậy, mấy mình để thử kiểm coi. Thí dụ như có hai người làm bếp ở gần lửa quá, người sau thế là nó nóng, nổi nóng lên, người này nói cái người kia cự, rồi hai người cự lộn với nhau. Bây giờ nổi cái thân lên nó cái cự lộn mà không có ai giải, cái nói qua nó lại hồi cứ chồng lên mỗi cái nặng thêm chút, chừng 5-7 câu cái nặng quá rồi cái thì sao? Thoai ra hồi cái người thì lỗ đầu, người thì dập trán. Thì như vậy đó, cái lỗ đầu dập trán nó từ đâu ra hả? Từ đâu ra? Từ thức mà biết cái gì. Người thành nó khi mà lỗ đầu dập trán thì thấy cái đó là thiệt có, nhưng mà cái khởi mầm thân lên á, cái đó thiệt có không? Cái nỗi giấy mầm thân lên là lúc đó mà chịu khó dò lại cái thân là sao thì nó ăn sao? Nó liền mất hả? Nó không có thiệt. Mà nếu theo nó để phát ra ngôn ngữ, phát ra ngôn ngữ rồi phát ra hành động, thì cái cảnh khổ đau hiện tiền, phải không? Thì như vậy mọi cái cảnh khổ đau có ra có phải từ thức biến không? Rồi cho tới mọi cảnh an vui nó có ra cũng từ cái gì biết? Như vậy thì mới thấy rằng mọi cái khổ vui từ tâm thức của chúng ta mà biến ra, nó không có thiệt. Nếu ngay tâm thức mà dừng lại thì cảnh khổ vui còn không? Có không? Bởi vậy cho nên cái dừng được tâm thức từ buổi đầu thì nghiệp không có. Nghiệp không có thì khổ vui làm gì có. Đó là cái chỗ tu để giải thoát, nó lìa khỏi mọi cái tướng sinh diệt là ở chỗ đó đó. Nếu dùng cái diệu trí của Phật quả thì tất cả các hai biệt tự nhiên không phải là cảnh giới của hàng Bồ Tát. Đọc văn trước văn sau, trở lại nêu ý nói của Phật thì mới nhận được chỉ thú của kinh này. Hộ tài vua tự tại, vua chuyển luân, thánh đế, thế nào vua thủ hộ, thế nào là giải thoát, nói rộng và nói hẹp. Như chỗ ông đã hỏi, chúng sanh các thứ dục cùng các thứ uống ăn. Giải thích, từ đây về sau lại hỏi, điều hỏi trước, hộ tài, vua tự tại, ba câu là hỏi thế nào gọi là vua ba câu. Nói rộng, nói hẹp là hỏi già đà, trường, đoạn cú. Chúng sanh các thứ dục hai câu là hỏi thế nào sanh ăn uống hai câu. Thế nào là rừng nam nữ, núi kim cang kiên cố. Thế nào như huyễn mộng, thí dụ như nai đồng khát nước thấy ánh nắng. Thế nào núi, thiên, tiên, kiền tháp bà, trang nghiêm. Giải thoát đến chỗ nào, ai phượt, ai giải thoát. Thế nào cảnh giới thiền, biến hóa và ngoại đạo. Thế nào vô nhân tác, thế nào hữu nhân tác, hữu nhân vô nhân tác và phi hữu nhân vô nhân tác. Thế nào hiện đã diệt, thế nào tịnh các giác, thế nào các giác chuyển và chuyển các sở tác. Thế nào đoạn các tưởng, thế nào tam muội khởi, phá tam hữu là ai, ở đâu và thân gì. Thế nào không chúng sanh mà nói có ta, người. Thế nào nói thế tục, cuối mong rộng phân biệt. Tướng đã hỏi thế nào và chỗ hỏi phi ngã lạc và chỗ hỏi phi ngã. Thế nào là hai tạng và các thứ thân khác. Ở đoạn này thì hỏi tương đối cũng rõ, cho nên đây lặp lại đơn sơ thôi. Thế nào rừng nam nữ vân vân sáu câu là hỏi nhân đâu rừng nam nữ có sáu câu. Trong ấy kèm thế nào như huyễn mộng, thí dụ như nai đồng khát nước thấy ánh nắng, là chính khi thấy cây rừng hiện tiền đều là bóng của thức tâm hiện. Như huyễn mộng không thể có, như nai đồng thấy ánh nắng chạy đi tìm bởi do khát nước mà làm mê hoặc. Thì cái chỗ này là cái thí dụ mà mình cần phải hiểu cho rõ một chút. Dụ rằng con nai ở ngoài đồng hoang mùa nắng hạt, nên không có suối gần cho nên nó khát nước, khát nước cháy cổ, thì nó nhìn thấy nắng ở xa chập chờn như sóng, thấy chập chờn như sóng thì nó tưởng gì? À, tưởng nó có nước, vì có sóng là có nước, cho nên nó cắm đầu nó chạy tới đó. Chạy tới đó thì sao? À, thì tới đó thì chỉ là nắng khô không có nước, rồi nhìn xa đằng kia cũng thấy chập chờn có nước, nó cắm đầu nó chạy. Như vậy thì nó chạy theo những cái sóng nắng đó, chừng nào nó kiếm được nước, chừng nào chắc nó cháy, cháy cổ rồi cháy ruột luôn, con kiếm không ra nước nữa, phải không? Thì bây giờ Phật nói rằng chúng ta đối với cái cảnh hiện tiền, cây rừng vân vân đều là bóng của thức tâm hiện, như quyển mộng không thể có à, mà mình tưởng nó có thiệt, giống như con nai đồng mà đuổi theo cái bóng sóng nắng vậy à. Thì con nai đồng đuổi sóng nắng thì mình hiểu rồi, còn cây rừng người vật mà nói là cái bóng hiện thì mình tin không? Tin không? Không, một khó tin, phải không? Cái điều kia thì hiểu, mà ba cái này là khó tin. Tại sao khó tin? Bởi mình thấy thiệt quá mà, phải không? Nhưng mà sự thật nói đó là cái bóng do tâm thức, nội thức biến ra thôi. Từ giờ hỏi quý vị, chúng ta thấy người, chúng ta thấy vật, là con mắt mình xoay tới người, tới vật, hay là cái bóng của người vật nó phản chiếu trong cái màn kiếm của con mắt mình? Như vậy thì rõ ràng mình thấy người, mình thấy vật, chẳng qua là thấy cái bóng phản chiếu ở trong cái màn con mắt của mình thôi, phải không? Cái màn kiếm của con mắt, rồi thức nó duyên theo đó mà nó phân biệt cái hình đó đẹp, hình đó xấu, cảnh nó đẹp, cảnh nó xấu, chứ nào có thấy tới ngoài cảnh đâu, phải không? Như vậy thì sáu căn chúng ta đều tiếp xúc với bóng của sáu trần, chứ sự thật không có tiếp xúc được với cái thật của sáu trần, mà tiếp xúc với cái bóng của sáu trần do nó biến ra. Thì như vậy mà mình cứ chấp vào cái bóng của sáu trần đó, mình mê tay năm này năm nọ rồi khổ đau. Thì như vậy có giống con nai đồng mà chạy theo bóng sóng nắng để rồi nó chịu tiết khác luôn hay sao? Như vậy thì suốt đời mình chạy theo cái gì? Mình cũng chạy theo mấy cái bóng cái gì, cái sáu căn cái gì, phải không? Con mắt thì cái bóng của sắc trần, lỗ tai thì cái bóng của thanh trần nữa. Thì như vậy tất cả đó đều là bóng do thức biến không? Thí dụ như lỗ tai, cái tiếng nó động tới những cái dành tai, là những thần kinh nó biến lên não mình, rồi mình mới phân biệt thế này thế kia, thì cũng là những cái bóng mà mình duyên theo thôi, chứ không có một cái thật của nó đến. À, như vậy thì tất cả chúng ta sống là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mà tiếp xúc bằng bóng chứ không phải bằng sự thật, phải không? Mà suốt đời cứ chạy theo đó hoài, có khác nào con nai đồng chạy theo cái bóng nước mà chết khô, phải không? Như vậy thì một đời mình hay quá, hay không? Hay là chạy theo bóng hoài đó, hay quá. Chạy theo bóng mà có chán không? Không chán đó. Vậy mới là hay đó, thấy không? Chạy theo bóng mà không chán, chứ phải chạy theo bóng mà chán thì còn thấy nó dở. Bởi vì cái bóng mà mê sai không chán thì không hay sao được. Mà hay đó là hay trong cái mê, mê quá thành nên ta tưởng hay, thấy không? Như con nai thì khát nước cứ tưởng đó là nước, chạy mãi trong trời nắng vậy đó, thấy như hay vậy đó, mà rốt cuộc rồi là giải khờ, rồi si mê. Hiểu được cái nghĩa này rồi mình mới thấy thực là mình nó giải khờ. Tôi nói gần nhất là như mình mỗi bữa ăn, mình ăn những món ngon đó, những món ngon đó thì cái giá trị nó ở chỗ nào? À, cái lưỡi, mà lưỡi đó nó những món ăn nó tiêu quá ngay cái lưỡi này sao? tiểu thấm bên trước rồi mấy cái lì xì đó, phải không? Rồi có cảm giác hơi thích thích ở trên đầu mình, cái rồi cho nó là ngon đó. Như vậy thì chỉ một chút cảm giác nó phát quả, nó sơ sơ một cái bóng cho mình thấy thích rồi mình mê. Như vậy mà cái gì mình tính nó là ngon đó, cho nó là ngon đó, mà tới khi chia là chia người này chia, tới mình không có thì sao? Đấm ngực, phải không? Nếu là hiền thì đấm ngực mình tức tối, rồi nếu là dữ thì sao? Thoai người kia chứ không công bằng. Như vậy thì tất cả chúng ta khổ sở vì những cái món đó. Mà rồi sự thật quý vị thấy, đi càng xa mình tới càng tức cười cho cái cuộc đời. Thí dụ như bây giờ mình vô trong lạp chiếu bóng mình coi, mình tốn tiền mà rồi có coi được cái gì mà mình có mê không? Thì như vậy là thực tế là chúng ta đi coi bóng mà mê bóng. Như vậy thì sao? Nó như vậy đó. Rồi nếu mà ở nhà mình có cái máy truyền hình thì bữa nào cũng mở cũng coi hoài. Mà bây giờ tôi nói gần nhất là ở đây tới bữa giảng kinh thì đi còn chậm chậm, thấy không? Chứ còn nếu mà bữa nào mà có quay phim thì đi nhanh lắm, dành chỗ đàng hoàng. Thì như vậy thì mình mê cái gì? Mê cái bóng hơn, phải không? Thì như vậy rõ ràng con người được sai mê cái bóng chứ không có cái thiệt. Vậy đó mà chịu cả ngày chìm trong cái bóng, phải không? Đó là những cái điều rất là cụ thể mà chúng ta không thể gỡ được, phải không? Thấy những cái bóng đó mà rồi cứ nhưng hoài cho tới cái bóng của mình, mình cũng mê nữa. Bởi vậy nên cứ rủ chụp hình hoài để cho thấy cái bóng mình nó là sao. Như vậy thì mới thấy rằng cái cuộc sống của mình đương sai với bóng chứ không có cái thiệt. Đó là cái điều mà Phật muốn chỉ cho chúng ta biết. Nếu chúng ta sống trong cái bóng mà chúng ta tự mãn hài lòng với cái cuộc sống như vậy, cho nên Phật mới nói nó là cái bóng như mộng như huyễn, không có thiệt. Biến hóa và ngoại đạo là hỏi thế nào là hóa tướng, cõi nước và các ngoại đạo, thế nào vô nhân tác, vân vân. Bốn câu là hỏi đồng dĩ thuyết, tức là ngoại đạo, vô nhân hữu nhân, tức là hai cái kiến chấp đó, có và không, phi hữu phi vô, chẳng ngoài bốn câu vậy. Hiện đã diệt là hỏi hiện rồi diệt, tịnh giác vân vân. Ba câu là hỏi tịnh niệm kia, niệm được tăng trưởng, thế nào đoạn các tưởng vân vân. Hai câu là hỏi lặp lại, thế nào là tưởng diệt, nhân đâu từ định giác, thế nào không chúng sanh vân vân. Sáu câu là hỏi chung, thế nào kiến lập tướng vân vân. Bốn câu trước sau xen lộn. Thai tạng là hỏi thai tạng sanh, các thứ thân khác, ý hỏi nhiều loại sắc tướng, thế nào đoạn thường kiến, thế nào tâm được định, lời nói và các trí, chủng tánh giới Phật tử, thế nào luận lý và luận, thế nào thầy đệ tử, thải các loại chúng sanh, cả thải đây lại thế nào, thế nào là ăn uống, thông minh, ma, thi thiết, thế nào cây, dây sắn, chỗ hỏi của tối thân tử, thế nào các loại cõi, tiên nhân, trường khổ hạnh, thế nào là dòng họ, từ đâu sư thọ học, thế nào là quê mùa, thế nào là người tu hành, dục giới sao chẳng giác, cõi A Ca Nị Cha mới thành. Giải thích tâm định, tâm được định là hỏi thế nào tâm tam muội, lời nói và các trí vân vân. Hai câu là hỏi ai sanh các lời nói và các trí, có bao nhiêu thứ, bao nhiêu giới tánh chúng sanh, thế nào luận lý và luận là hỏi lý luận có bao nhiêu thứ, thế nào gọi là luận. Qua những cái này thì chúng ta mới thấy có những cái điều như nói ngôn ngữ. Ngôn ngữ từ đâu mà có? Từ cái gì sanh? Cái gì sanh ra ngôn ngữ? Thì cũng là vọng thức của nó mà sanh chứ có gì đâu, phải không? Nếu là người nào có tu lời mới thấy cái ngôn ngữ của mình loạn tưởng, đều là loạn tưởng trên ngôn ngữ thôi mà, phải không? Ngồi đó cái nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ, nghĩ là có ngôn ngữ, phải không? Vì vậy cho nên cái ngôn ngữ là cái gốc của loạn tưởng. Mà loạn tưởng thì ngôn ngữ nó đâu có thiệt, từ loạn tưởng ra, phải không? Mà loạn tưởng thì có thiệt đâu. Vì vậy cho nên ngôn ngữ không thiệt. Mà người ta thương nhau, người ta ghét nhau từ cái gì? Từ ngôn ngữ. Vì vậy thương ghét trên cái loạn tưởng thôi, phải không? Chứ có cái gì thiệt cái đâu. Từ loạn tưởng mà khởi ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì ngôn ngữ đó là không thiệt. Mà vậy mà người ta cứ chấp vào ngôn ngữ, một câu nói không vừa ý nhớ hoài không quên, phải không? Đó là cái bệnh của chúng sinh. Vì vậy mà nói rằng tất cả cái đó muốn hỏi coi gốc từ đâu mà ra. Cho tới cái đoạn thế nào là thầy đệ tử, là hỏi thầy đệ tử có bao nhiêu thứ, thế nào a xà lê, các loại chúng sanh vân vân. Hai câu là hỏi nam nữ và hoàng môn. Thế nào là ăn uống, là hỏi thế nào sanh ăn uống, thông minh ma thi thiết, là hỏi thế nào niệm thông minh cùng ma và các ngoại đạo. Cây dây sắn là hỏi rừng cỏ rộng. Các thứ cõi là hỏi thế nào hình nhật nguyệt, cho đến như thế vân vân vô lượng. Trường khổ hạnh là hỏi thế nào trường khổ tiên. Dòng họ là hỏi thiết chủng và cam giá chủng. Từ đâu thầy học là hỏi dựng lập cho những người nào. Quê mùa là hỏi thấp hèn. Tu hành là hỏi tu hành tiến thối vậy. Dục giới sao chẳng giác vân vân. Hai câu là hỏi dục giới không chánh giác vân vân. Bốn câu. A ca nị tra, dịch là sắc cứu cánh. Thế nào tục thành thông, thế nào là tỳ kheo, thế nào là quá Phật, thế nào là báo Phật, thế nào là như như Phật, bình đẳng trí huệ Phật, thế nào là chúng tăng. Phật tử hỏi như thế. Cây đàn lưng trống và hoa, cõi nước lìa ánh sáng. Giải thích tục thành thông là hỏi thế nào tục thông. Tỳ kheo là hỏi thần tỳ ni tỳ kheo. Quá Phật là hỏi thế nào là quá Phật vân vân. Bốn câu. Chúng tăng là hỏi chúng tăng có bao nhiêu thứ. Cây đàn vân vân là hai câu là đồng hỏi ý rằng vô lượng cõi nước khác hình như nhật nguyệt vân vân. Tâm địa có bảy chỗ hỏi đều như thật. Đây và các thứ khác rất nhiều, Phật tử cần nên hỏi. Mỗi mỗi tướng tương ưng, xa lìa các thấy lầm, tất đàn lìa lời nói. Nay ta sẽ hiển bài thứ lớp dựng lập câu, Phật tử khéo lắng nghe. Đây là Phật kết thúc 108 câu Ngài đã ôn lại, lặp lại. Tâm địa có bãi là hỏi thất địa. Nói chung rất nhiều chỗ hỏi đều đúng lý thật, bởi vì nói lời thơ và tiếng tế đều trở về để nhất nghĩa. Lời thơ và tiếng tế đều trở về để nhất nghĩa. Lời thơ là lời sao, tiếng tế là tiếng sao. Lời thơ là la phải không, tiếng tế là nói nhỏ phải không? Không phải vậy. Lời thơ là chỉ cho những lời nói có vẻ thô tục cọc cằn thì gọi đó là lời thô. Tiếng tế là những cái tiếng nói thanh bai tao nhã. Thì hai cái lối đó đều trở về để nhất nghĩa hết, để nhất nghĩa đế hết. Sao mà trở về được? Thí dụ có người chửi mình nó thành để nhất nghĩa đế không? Thành không? Như vậy thì người ta chửi mình thì làm lời thô. thì mình thấy thấy sanh không chứ thấy đệ nhất nghĩa đế chỗ nào đâu, phải không? Mà tại sao trong đây nói lời thơ và nghĩa tế đều là đệ nhất nghĩa đế hết? Bây giờ nếu chúng ta kiểm lại cho chín chắn coi, dù những lời mắng chửi, những lời phán thán, cái bản chất của những lời đó nó thiệt hay không? Nó đều là không thiệt, không có tự tánh, phải không? Lời chửi mắng, lời khen ngợi đều không có cái tự tánh, đều không thiệt. Mà không thiệt, nếu thấy không thiệt hết thì để nhất nghĩa đế rồi, phải không? Mà tại vì mình thấy nó thiệt cho nên nổi sanh cái mất để nhất nghĩa đế, thành nó phò tục. Như vậy thì không có cái câu nào mà là đạo lý, phải không? Không có câu nào là cái đạo lý thiệt, mà cũng không có câu nào là phi đạo lý hết, nếu cái người biết tỉnh. Còn nếu người mê thì câu nào cũng là phi đạo lý hết. Nếu người ta chửi thì giận, người ta khen thì mừng, tự cao, ngáo mạn. Thì như vậy cái nào cũng là bệnh. Như vậy thì chúng ta mới thấy mê thì ngôn ngữ nó đưa tới những cái cố chấp thành bệnh hoạn. Còn nếu mình tỉnh, mình giác thì tất cả ngôn ngữ đều đưa tới cái chỗ giác ngộ. Bởi vậy cho nên ngài Từ Minh đó, đối với đệ tử ngài, ngài sao? Ngài chửi cho một hơi, rồi ngày nào đó Hoàng Long mình ấy ngồi chửi mắng có phải là từ bi không? Thì ông liền nói sao? Đó là chửi mắng sao? Cái ngày ngộ, phải không? Đó là trở về để nhất chữ đế đó. Còn nếu mà mình nói là chửi mắng thiệt thì tức là phạm phu. Do đó cho nên chúng ta mới thấy người xưa dù cho cái lời nói thơ, lời nói tế, nếu tỉnh rồi thì đều trở về để nhất nghĩa đế hết, chứ không có trái với đạo. Còn mình cố lựa văn chương cho hay, nói cho khéo, nhưng mà cũng là gì? Cũng là phàm tục. Nói để cho người ta nghe, cho người ta ưa, ưa cho cái mình thích, mình tự hào, mình thách lối. Cho nên nói mỗi mỗi tướng đều tương ưng, xa lìa các thấy lầm. Đây là dụng ý trước ước định để sao chỉ thẳng. Nếu không thế hội bản tánh vô môn thì chẳng những thế đế lưu bố chính đệ nhất nghĩa đế là như thật mà vẫn thuộc về danh ngôn đó. Nếu mà mình không thế hội được cái bản tánh vô môn á, thì không những cái thế đế lưu bố, tức là cái chuyện mà thường của thế gian, nó là thuộc về danh ngôn, mà chính cái đệ nhất nghĩa đế là cái như thật cũng vẫn thuộc về danh ngôn chứ không có thiệt. Do đó ly ngôn để hiển bài, thế tôn thiết tha răng bảo, nhiên hậu mới kiến lập, văn sao tự rõ. Chỗ hỏi viên dùng thất địa làm chung cục là vì thất địa về tư hoạt đã hết, huệ tâm hiển bài cùng với vô gián thất đà ngày lẫn nhau minh chứng, cũng không phải chẳng lý do vậy. Nó cái chỗ này nói có hai cái tư hoạt, về tư hoạt đã hết, huệ tâm hiển bài. Tư hoạt đối với gì hoạt nữa ha? Kiến hoạt. Kiến hoạt là sao? Tư hoạt là sao? Kiến hoạt là sao? Tư hoạt là sao? Cái kiến có phải thấy không? Bây giờ tôi thí dụ, tôi thí dụ như mình hồi xưa ở quê, ông bà mình hay mỗi khi bơi xuồng chèo ghe đi ngang mấy cái cầu giác thì làm sao? Lấy cái tay trên đầu, thấy không? Lấy cái tay trên đầu vậy là để nói rằng đi không phải chơi tổng cầu, mà sợ mất cái linh thiêng của ông bà mình, trên đầu mình là ông bà mà, trên nên rồi qua những chỗ đó là ta đi trên đầu mình thì mình che để cho nó giữ cái linh thiêng thờ ông bà đó. Cái đó nó thành thói quen gọi là kiến chấp, thấy không? Rồi giờ nó ở nhà lầu thì mình sao thấy, mà mình là ở tầng dưới thả trên 3-4 tầng thì lúc đó cả ngày phải che hoài, thấy không? Để che hoài thì mình ta ở trên mình ở dưới này thì sao? Như vậy thì nếu ở nhà lầu quen rồi còn có che này nữa không? Thì như vậy cái kiến chấp đó nó chỉ có trong khi mình tưởng hai lòng, mà khi mình đúng với thực tế mình biết rõ rồi thì cái tưởng chấp đó mình bỏ, nó dễ ở thì nó không còn, không cần tu, phải không? Cái chấp đó một khi mình tỉnh mình biết rồi, tới khi mình ở nhà lâu nó à, như vậy thì ở nhà lâu ta cũng ở trên mình, không lẽ mình che đầu hoài? Như vậy thì không có nghĩa, che đầu như vậy là hợp lý, phải không? Như vậy cho nên là thôi bỏ, biết nó không hợp lý bỏ liền, dễ ở không có tốn công. Cho nên nói rằng có nhiều vị cư sĩ là trưởng giả đương say rượu hoặc là đương vui chơi mà tới gặp Phật, Phật nói một bài kinh cái chứng tu đà hoàn liền, tức là phá được cái kiến hoặc, phá được cái kiến hoặc thì chứng quả tu đà hoàn. Như vậy quả tu đà hoàn dễ chứng hơn, đâu có khó, phải không? Nhưng mà còn sanh là 7 lần đó. Bây giờ mình tu thì muốn sanh là mấy lần? Ai cũng muốn ngay đời này giải thoát thì mình đâu có dừng ở đó, phải không? Còn tư hoặc á là cái gì? Chữ tư hoặc thì cái hoặc này nó đã chứa ở trong tâm niệm của mình sẵn từ khỏi nào, có mặt mình ra thì có nó, là cái tham, cái sân, cái si rồi đó. Những cái đó mấy đứa bé 3-4 tuổi có tham có sân không? Nghĩa là cái gì nó chơi nó đương thích mà mình lấy cái nó dãy nó la, phải không? Làm cho cái gì thích bánh rồi đó thì nó lượm nó bỏ miệng ngay liền liền. Như vậy thì cái tham, cái sân, cái si nó chứa sẵn ở trong con người. Như bây giờ mình biết cái tham là xấu, cái sân là xấu mà mình bỏ liền được không? Biết nó là xấu đó mà phải tu 5 năm, 10 năm, 20 năm chưa biết bỏ hết không? Đó. Bởi vậy cho nên cái kiến hoặc thì đoạn mau, mà cái tư hoặc thì tới thức địa mới sạch. Tu chứng tới thức địa, Bồ Tát lên thức địa đó mới hết cái tư hoặc. Quý vị mới thấy, mà hết được tư hoặc rồi thì cái huệ tâm nó mới hiển bày. Cùng với vô gián tất đàn, tất đàn tức là khắp thí, mà khắp thí không dừng, không có xen hở, gọi là vô gián. Nghĩa là khắp thí mãi mãi, không có chia thời gian, không có dừng nghỉ, đã là vô gián tất đàn. Lẫn nhau minh chứng. Thì như vậy để thấy rằng nếu mà mình tu cho tới cái chỗ dứt được tư hoặc đó là phải tới thức địa. Như vậy cho nên chúng ta hiểu được rồi, đạt lý thì mau, mà dứt được phiền não là không mau được, phải không? Cho nên tôi hiểu cái đó, cái này tôi hết liền không có. Đó là cái lẽ mà đòi hỏi chúng ta phải tiệm tu là vậy. Thành ra ngộ thì có thể đốt, mà tu thì phải tiệm, là do đó không bao giờ đốt ngộ cái hết sạch, phải không? Đốt ngộ thì ngộ, mà gặp việc cái sân cũng cứ sân, vì vậy mà phải tu cho nhiều nữa mới hết. Thôi nghe bài nghỉ. Nguyện nghĩa.